Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3101. Cho dù Thiên Hồ Thành Chủ còn không có hiện thân, thế nhưng là, đông đảo thành kính thanh âm vang vọng mà lên, thậm chí có người quỳ bái lên. Cung nghênh Thành Chủ. Thành Chủ vạn tuổi. Tại Thiên Hồ Thành, Thành Chủ đại nhân tượng trưng cho thần linh, Kim Dực Vệ thì là thần linh sứ giả. Qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thiên Hồ Thành động thủ, cho dù là Đao Hội, danh xưng Thiên Hồ Thành thứ hai thế lực, đều không người nào dám phá hư Thiên Hồ Thành quy củ. Hôm nay Hạ Thần Lục Tử đại náo Thiên Hồ Thành, rốt cục muốn kinh động Thiên Hồ Thành chủ. Từng cái Đao Hội thành viên càng là trực tiếp quỳ xuống, hô to Thiên Hồ Thành chủ. Bọn họ mong mỏi Thiên Hồ Thành chủ hiện thân, chém giết cái này Hạ Thần Lục Tử, như thế tới nói, Đao Hội cũng có thể bảo trụ. Đại phong cuồng thổi, thiên địa thất sắc. Chánh thức giống như là thần linh tức giận đồng dạng. Vô số Thiên Hồ Thành bách tính quỳ xuống trên mặt đất, thần sắc mang theo kinh khủng. Bỗng nhiên, cuồng phong cuốn sạch lấy thủy tiễn, đầy trời bao trùm. Vạn tên cùng bắn. Mục tiêu nhắm thẳng vào thiếu niên Cửu Lê. Bá bá bá. Đông đảo ánh mắt đều nhìn sang. Vô số Đao Hội thành viên thần sắc mang theo cuồng nhiệt cúng bái. Quả nhiên là Thiên Hồ Thành chủ. Thành chủ đại nhân xuất thủ. Cái này đầy trời mưa mũi tên, mắt thấy liền muốn động mặc đồ đỏ thiếu niên thân thể. Tốc độ ánh sáng. Áo đỏ trong tay thiếu niên đao quang nở rộ, chân đạp hồng liên, đột nhiên mà lên, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát đi ra, giữa thiên địa bộc phát ra tiếng ầm ầm vang, cái kia từng nhánh thủy tiễn đứt gãy vẫy mở, không có một chi thủy tiễn có thể gần hắn thân thể. Đao thánh. Đao thánh lực lượng. Cùng kêu đao khách trong mắt trợn to tới cực điểm. Cực kỳ chấn động, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất trông thấy có người có thể đối cứng Thiên Hồ Thành chủ công thế, cái này người, là Đao Thánh. Chẳng lẽ nói, chỉ có Đao Thánh mới có thể đánh bại Thiên Hồ Thành chủ? Cuồng kiêu đao khách càng thêm kích động lên. Ngược lại không phải là hắn hy vọng thiếu niên Cửu Lê đánh bại Thiên Hồ Thành chủ, mà chính là, hắn lại một lần nữa nhìn thấy mình tín ngưỡng, hy vọng. Hắn đường không có đi sai, Đao Thánh con đường, sau cùng tất nhiên sẽ phát sáng. Hôm nay chỗ tao ngộ ngăn trở tính toán không cái gì, chánh thức Đao Thánh muốn dũng cảm đối mặt máu me đầm đìa nhân sinh. Nghĩ tới đây, cùng kêu đao khách ánh mắt khinh miệt nhìn một chút chính mình đứt mất một cánh tay, cái này không đáng kể chút nào sự tình. Cuối cùng có một ngày, sư tử ngôi sao sẽ xuất hiện một tên độc tí Đao Thánh, quát tháo phong vân, quân lâm thiên hạ. Oanh! Oanh! Oanh! Bốn phương tám hướng chúng người thân ảnh vừa lui lại lui. Cùng phong loạn thành. Thủy tiễn không ngừng. Thật không hổ là làm người hai đời, tuy nhiên đối lĩnh vực không tinh thông, nhưng lại nương tựa theo chính mình một thân quá cứng chiến đấu lực tới cứng kháng Thiên Hồ Thành sơn nhà vực. La Phong cũng nhịn không được cho thiếu niên Cửu Lê điểm tán. Thiếu niên Cửu Lê chèo chống một lúc sau, dần dần có chút rơi xuống hạ phong. Hắn đặt mình vào Thiên Hồ Thành sơn nhà vực bên trong, một vị nương tựa theo cậy mạnh, kết quả cuối cùng sẽ chỉ mệt chết tại chỗ vực bên trong. Nơi xa vây xem người cũng dần dần phát hiện thiếu niên Cửu Lê vẻ mệt mỏi, riêng là Đao Hội người, đều không thể áp chế địa lần nữa kích động. Quả nhiên vẫn là Thiên Hồ Thành chủ xuất thủ mới có tác dụng. Cái này áo đỏ thiếu niên, hôm nay bày ra vô địch chi tư, gặp người giết người, gặp thánh trảm thánh, một lần làm người tuyệt vọng. Đao Hội tam đại thủ lĩnh, một chết hai thương, đều bái cái này áo đỏ thiếu niên ban tặng. Thậm chí mới vừa rồi còn có người hoài nghi Thiên Hồ Thành chủ có thể hay không đối phó cái này đáng sợ áo đỏ thiếu niên. Hiện tại, yên tâm. Thật không hổ là thành chủ đại nhân. Quy củ là thành chủ đại nhân lập xuống, cuối cùng phá hư quy củ người, cũng chỉ có thể từ thành chủ đại nhân tới thu thập. Phách lối không nổi đi. Mọi người kích động. Oanh. Thiếu niên Cửu Lê lại khó khăn đánh lui một đợt thủy tiễn. Tiểu Cửu, lui ra đi. La Phong mở miệng. Áo đỏ lóe lên, được rồi. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thiếu niên Cửu Lê bóng người vút qua trở lại La Phong bên cạnh. Vậy mà muốn chạy trốn. Hiện tại ngươi minh bạch, làm cũng không kịp. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Không ít Đao Hội thành viên ánh mắt mang theo hài hước nhìn lấy Hạ Thần Lục Tử. Bốn phương tám hướng, Kim Dực Vệ xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh vàng rực rỡ tràn diện. Đại thế đã thành. Đại cục đã định. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời mưa mũi tên cũng không có bởi vì thiếu niên Cửu Lê chuyển biến phương hướng mà dừng lại, sắc bén vô cùng mưa mũi tên mắt thấy liền muốn đem cái kia hạ thần lục tử chìm ngập. Áo đỏ thiếu niên đây là muốn dùng cùng bạn bè máu tươi tới chặn mũi tên sao? Đây chính là thánh nhân công kích, trừ áo đỏ thiếu niên, cái này một đợt thế công phía dưới, ta đoán chừng đều phải chết. Đáng tiếc cái kia hai cái như nước trong veo cô nàng a. Phạm Thiên Hồ thành quy củ người, tất chém không tha. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên, bọn họ đã có thể tiên đoán được tiếp xuống tới hình ảnh. Hoành không xuất thế hạ thần lục tử, sẽ phải chết yểu. Nếu như không là khiêu khích Thiên Hồ thành quy tắc, lấy cái này hạ thần lục tử thiên phú, đợi một thời gian, nhất định dương danh Thiên Hồ thành. Đến mức hiện tại, mọi người cười. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt chiếu tới, cái kia một bộ thon dài thẳng tắp áo trắng thân thể, đột nhiên nhảy lên một cái, mũi chân điểm nhẹ, một bước lên mây giống như, lật tay lại, từng mặt trận kỳ xuất hiện, trong nháy mắt, trận kỳ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lĩnh vực. Thanh âm lớn hô, chợt nhìn không được cười lên, vậy mà nghĩ đến dùng trận kỳ phương thức đến phá Thiên Hồ thành sân nhà vực, quả thực nằm mơ. Quá ngây thơ. Đây là vừa mới một đao trảm thành chủ đặc sứ cái kia con tuấn mã người A, liền đao thánh cũng không cách nào đối phó Thiên Hồ thành sân nhà vực, hắn tính là gì? Cơ sĩ phần phật, ẩn chứa lĩnh vực huyền ảo. La Phong đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo tự tin, theo cái này một đợt thủy tiễn xuất hiện trước tiên, hắn thần niệm chi lực thì trải rộng bốn phía, phá giải cái này một mảnh nhỏ khu vực lĩnh vực, đối với La Phong mà nói, đây cũng không phải là việc khó. Phá. Bốn phương tám hướng trận kỳ đột nhiên hình thành liên quan nào đó, nháy mắt nổ tung lên. Lĩnh vực va chạm lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, phản phất có một đôi vô hình lưới lớn đè xuống, đem cái kia đầy trời thủy tiễn trực tiếp đè xuống. Đầy trời thủy tiễn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, bốn phương tám hướng điên cuồng nhất lên cuồng phong cũng bỗng nhiên ở giữa ngừng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả mọi người an tĩnh. Từng đôi mắt dường như động lại bất động đồng dạng, ngơ ngác nhìn cái kia một bộ bóng người. Cái kia một đôi tay, như hóa mục nát thành thần kỳ đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà phá Thiên Hồ thành sân nhà vực. Bọn họ cảm giác trước mắt hình ảnh, là huyễn tượng. Không có khả năng. Đây chính là Thiên Hồ thành sân nhà vực, làm sao bị dễ dàng như vậy thì phá mất. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Vừa mới khuôn mặt treo vẻ trào phúng, hoàn toàn ngưng kết cứng ngắc, không nhúc nhích. Trận này từ thần minh nhất lên cùng phong thủy tiễn, phong bạo phun trào, lại bị một cái chỉ có tiên niệm hóa thân cảnh giới gia hỏa nhẹ nhõm tiêu trừ. Hạ thần lục tử, đến tột cùng là cái dạng gì đội ngũ? Làm sao một cái sau một cái càng thêm biến thái? Thiên Hồ thành quy củ, tao ngộ trước đó chưa từng có khiêu chiến. Lúc này thời điểm, nơi xa, một bóng người chậm chậm địa ẩn hiện ra. Thiên Hồ thành chủ. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, chuyện sắp kết thúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cùng một cái phương hướng. Thiên Hồ thành chủ. Thần minh giống như nhân vật. Lên một lần thành chủ đại nhân hiện thân là cái gì thời điểm, rốt cục lại có người đem thành chủ đại nhân trêu chọc đi ra. Cung nghênh thành chủ. Mọi người ào ào theo La Phong phá lĩnh vực trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Ánh mắt nóng rực kích động nhìn lấy Thiên Hồ thành chủ. Thiên Hồ thành chủ một thân nước trường bào màu bạc, xem ra có mấy phần lóng lánh sáng long lanh cảm giác, khuôn mặt trắng nõn, một đầu tóc bạc theo gió mà tung bay. Đường đại nhĩ ánh mắt liếc đi qua, nghĩ không ra a, lại là cái mặt trắng nhỏ. Thiên Hồ thành chủ khuôn mặt đạm mạc, nhìn chăm chú lên La Phong, bóng người buông xuống đến La Phong mặt trước 10m chỗ, ngươi là người phương nào đệ tử? La Phong ánh mắt cùng Thiên Hồ thành chủ đối mặt, cảm nhận được đối phương cao ngạo, khóe miệng dương nhẹ, ngươi đây. Thiên Hồ thành chủ lông mi nhếch lên, bốn phương tám hướng khí thế đột nhiên biến đến lăng lệ. Chậm rãi khoát tay, không khí dường như đông lại. Chẳng cần biết ngươi là ai, phá hư Thiên Hồ thành quy củ, cũng là tử tội. Thiên Hồ thành chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, tới đi, phơi bày một ít ngươi năng lực, vừa mới đây chẳng qua là một tòa nho nhỏ lâm thủy trận. Hơi nước dần dần xuất hiện, che chắn tất cả mọi người tầm mắt, La Phong mấy người hoàn toàn bị hơi nước bao phủ lại. Rét lạnh hơi nước thẩm thấu tới. La Phong truyền âm thiếu niên Cửu Lê, ngươi giữ vững tất cả mọi người, tại chỗ bất động, ta đến phá hắn lĩnh vực. Vừa nói xong, La Phong bóng người nhoáng một cái mà đi. Thần niệm chi lực trải rộng đi ra, La Phong đôi mắt lướt qua tự tin. Thiên Hồ Thành sân nhà vực tạo nghệ xác thực đến một cái đáng sợ tầng thứ, nhưng là, Thiên Hồ Thành chủ quá mức tự phụ, cũng quá mức xem thường hắn. La Phong lĩnh vực tạo nghệ, đồng dạng không kém. Trong tay lại lần nữa lấy ra vài lần cờ xí, thân thể ảnh lóe lên, có hơi nước ngưng tụ thành quái vật, công kích La Phong. La Phong không có cưỡng ép cùng những thứ này hơi nước quái vật triển đấu, những thứ này hơi nước quái vật đều là lĩnh vực sinh ra không có sự sống thể, cho dù là đưa chúng nó hết thảy đều đánh tan, bọn họ một giây sau cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Biện pháp duy nhất cũng là phá trận. Bành! Hơi nước quái vật tốc độ cực nhanh, La Phong chưa kịp hoàn toàn tránh thoát khỏi đi, dứt khoát xuất quyền, trực tiếp đem hơi nước quái vật đánh nổ. Một bên khác, vô số hơi nước quái vật cũng phóng tới thiếu niên Cửu Lê mọi người. Tạ đến ứng phó. Thiếu niên Cửu Lê một tay cầm đao, đao quang chém tới, hơi nước quái vật ào ào vỡ tan mà ra. Bên ngoài, mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy hơi nước bao phủ địa phương phát sinh cái gì. Hạ thần lục tử đã bị thành chủ đại nhân dùng lĩnh vực vây khốn. Mấy cái này không ai bị nổi hung hăng càng quấy gia hỏa, tại thành chủ đại nhân hiện thân về sau, lại còn không biết hối cải. Ta đoán chừng một nén nhang bên trong, hơi nước tán đi, chúng ta nhìn đến, cũng là bọn họ thi thể. Như thế tràn đầy phấn khởi chờ mong đám người, tự nhiên là đao hội thành viên. Lúc trước ngất đi Lôi Hồng đao khách dằn dặt tỉnh lại, phát giác được phát sinh hết thảy về sau, Lôi Hồng đao khách đi vào Thiên Hồ thành chủ trước mặt, thần sắc hổ thẹn, tham kiến thành chủ đại nhân. Chuyện hôm nay, xem như cho các ngươi đề tỉnh một câu, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên Hồ thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lôi Hồng đao khách thật sâu cúi đầu, cảm giác tạ thành chủ đại ân. Thiên Hồ thành chủ ân một tiếng, ánh mắt rơi vào hơi nước lĩnh vực đại trận phía trên, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, kẻ này lĩnh vực tạo nghệ, cũng là vẫn được. Nói xong, Thiên Hồ thành chủ tu dài 10 chỉ bắn ra, từng đạo ngân sắc sắc bén chỉ quang róc tuôn ra mà đi. Hơi nước nhất thời quang mang đại thịnh. Thân ở trong hơi nước La Phong nhất thời cảm giác bên người xuất hiện hơi nước quái vật tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Những thứ này hơi nước quái vật tại công kích hắn đồng thời, càng là ngăn cản La Phong tìm kiếm lĩnh vực sơ hở. Lúc này những thứ này hơi nước quái vật uy lực công kích, đã đến có thể so với tiên niệm hóa thân tầng thứ. Đếm không hết hơi nước quái vật, lít nhà lít nhít, điên cuồng tập kích. Oanh, oanh, oanh. Hơi nước quái vật bị đánh nát, có dòng nước sạc thanh âm, nghe có chút chói tai, làm cho lòng người bên trong có không hiểu khó chịu. Nhất định phải tăng tốc sơ hở tốc độ, không phải vậy lời nói, lão Tống các nàng hội gặp nguy hiểm. La Phong bóng người trong lúc đó vút qua, tốc độ tăng lên một cái cấp độ. Hơi nước lĩnh vực bên ngoài Thiên Hồ thành chủ thần sắc đều không khỏi nhỏ nhẹ kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười lạnh. Hắn tự tin tại La Phong một nhóm người này đều đem chết tại hơi nước lĩnh vực bên trong, không có một cái nào có thể trốn được. Tại Thiên Hồ thành, hắn cũng là thần. Thiên Hồ thành chủ đều không có chú ý tới, giờ phút này La Phong nhìn như chật vật trốn tránh hơi nước quái vật công kích, nhưng là, hắn mỗi đến một chỗ, đều lặng yên không phát ra hơi thở rơi xuống một mặt trận kỳ. Như thế chạy một vòng về sau, La Phong bóng người đột nhiên một lướt đến vị trí trung tâm, khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt phun trào ra một đạo hào quang óng ánh, thất tinh thổ nguyên trận, lên. Thổ có thể khắc thủy. Dày nặng đại địa khí tức trong khoảnh khắc bao trùm mà lên. La Phong lĩnh vực tới bất ngờ, liền Thiên Hộ thành chủ cũng không nghĩ tới, La Phong lại có thể tại hắn không coi vào đâu bố trí ra dạng này một tòa lĩnh vực trận pháp, còn không kịp phản ứng tới. Tại thất tinh thổ nguyên trận trùng kích phía dưới, cái kia hơi nước lĩnh vực đã xuất hiện vết rách. Bốn mọi người chung quanh vô ý thức phát ra tiếng kinh hô âm. Trận muốn phá bị mở. Trong điện quang hỏa thạch, Thiên Hồ thành chủ trong nháy mắt mà ra, thần quang lấp lóe, thế nhưng trễ, hơi nước lĩnh vực trực tiếp đại bạo, từng tiếng ầm ầm tiếng vang, hơi nước tung trời, sau đó như là thác nước rơi xuống nước đầy đất. La Phong trong tay còn cầm lấy một mặt trận kỳ, khuôn mặt ngậm lấy tự tin, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồ thành chủ, vừa mới tiến Thiên Hồ thành thời điểm, ta thì cảm nhận được, toàn bộ Thiên Hồ thành, kỳ thực là một tòa lĩnh vực đại trận, như thế hạo đại thủ bút, như thế lĩnh vực. Ta ngược lại là muốn cảm thụ một chút, đến mức những thứ này bất nhập lưu hơi nước lĩnh vực, thành chủ đại nhân cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. càn rỡ. Không ít đao hội thành viên tức điên, còn có chung quanh kim dực vệ, đều hận không thể xông lên xé nát La Phong miệng. Mất mặt xấu hổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh giá như thế thành chủ đại nhân. Lại còn tuyên bố muốn cảm thụ một chút thiên hồ thành lĩnh vực. Một khi thiên hồ thành lĩnh vực khởi động, bọn họ sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị xoắn giết thành bụi phấn đi. Giết bọn hắn. Lôi hồng đao khách mắt lộ ra sát cơ, ánh mắt tràn đầy căm hận. Chính mình nhập thánh sau trận chiến đầu tiên, thì thảm bại tại cái này cái gọi là hạ thần lục tử thủ hạ, quả thực là lớn lao khuất nhục. Thiên hồ thành chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua La Phong, ngươi biết không, trước một lần thiên hồ thành lĩnh vực khởi động, là 200 năm trước. Điều này nói rõ, trọn vẹn 200 năm, không người dám khiêu chiến thiên hồ thành quy củ. Cho dù là có, cũng không có đến cần thiên hồ thành chủ khởi động tòa này chung cực lĩnh vực đại trận cấp độ. La Phong cười, ngươi có dám hay không đánh cược, hôm nay, ngươi nhất định sẽ khởi động thiên hồ thành lĩnh vực. Mênh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, truyện sắp kết thúc. Có dám đánh cược hay không? La Phong câu nói này khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cái kia trước đó suýt nữa bị La Phong sợ mất mật thành chủ đặc sứ càng là trực tiếp phốc phốc địa cười rộ lên, để thành chủ đại nhân khởi động thiên hồ thành lĩnh vực. Nói chuyện viễn vông, ngươi sợ là không biết thiên hồ thành lĩnh vực ý vị như thế nào đi. Sư tử ngôi sao tiến hóa giả đều biết, thiên hồ thành là một tòa đặc thù thành trì, toàn bộ thành trì phạm vi bao trùm, kỳ thực là một cái to lớn lĩnh vực. Cho dù là sư tử ngôi sao bài danh 10 vị trí đầu thánh nhân cường giả, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi xông thiên hồ thành. Đây cũng là 200 năm đến, không người nào dám khiêu chiến thiên hồ thành quy tắc nguyên nhân. 200 năm trước vị kia khiêu chiến thiên hồ thành quy tắc, đồng dạng là Quát Tháo Phong Vân thánh nhân, lúc đó cũng là không coi ai ra gì, không ai bì nổi, đi vào thiên hồ thành bên trong, trực tiếp ra tay giết người lập uy, xem thường thiên hồ thành quy tắc, về sau bạo phát hai đại thánh nhân. Cường giả ở giữa chiến đấu, luận cá nhân thực lực, thiên hồ thành chủ xác thực hơi kém một chút, so bất quá đối phương, nhưng làm thiên hồ thành chủ khởi động thiên hồ thành lĩnh vực đại trận về sau, trực tiếp thay đổi cục diện, phản sát đối phương. Có thể nói, toàn bộ thiên hồ thành lĩnh vực, ẩn chứa thiên hồ thành chủ suốt đời tâm huyết. Thiên hồ thành chủ cả đời lĩnh vực tạo nghệ kết tinh. Bây giờ, chỉ là một cái tiên niệm hóa thân tiến hóa giả, cũng dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Tuyên bố có thể đem thiên hồ thành chủ bức đến khởi động thiên hồ thành lĩnh vực đại trận cấp độ. Ta đánh cược với ngươi, ta có thể dùng mệnh đến đánh cược với ngươi. Người thành chủ kia đặc sứ chấn thanh địa mở miệng, ngươi có thể để cho thiên hồ thành lĩnh vực khởi động, ta tại chỗ tự tuyệt. La Phong nhàn nhạt liếc cái này thành chủ đặc sứ liếc một chút, ta đối với ngươi sinh tử không có hứng thú. Thành chủ đặc sứ khí đến nhìn chằm chằm La Phong, một lát, dữ tợn cười rộ lên, vậy cũng đúng. Rốt cuộc ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết. La Phong không tiếp tục để ý thành chủ đặc sứ, mà chính là cười mỉm mà nhìn xem thiên hồ thành chủ, có dám đánh cược hay không một chút, nếu như ta thua, chúng ta hạ thần lục tử, làm ngươi 10 năm người hầu, mặc cho kém chó, ngược lại, nếu như ngươi thua, ngươi cho chúng ta 10 năm người hầu. Như thế nào? Mọi người lại là một trận xôn xao. Gia hỏa này ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a. Lại còn nghĩ đến để thiên hồ thành chủ tới làm hắn người hầu. Không đúng. Có người trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta hiểu, hắn cũng là muốn làm thành chủ đại nhân người hầu, mới cố ý nói như vậy. Rốt cuộc, làm người hầu không cần chết à. Lại còn chơi loại này thủ đoạn. Thành chủ đại nhân có thể sẽ không mắc lừa, phá hư thiên hồ thành quy củ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người đều cười lạnh. Tự hồ bởi vì xem thấu La Phong tiểu tâm tư mà cảm thấy buồn cười. Thiên hồ thành chủ cũng khóe miệng nhẹ nhàng địa vung lên, chợt nhấp nhô vừa nói, đối với người sắp chết, đánh cược không cần thiết, nếu có di ngôn, ngược lại là có thể nói ra. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ lông mi lạnh lùng bốc lên đến, không biết tốt xấu lão già kia, Phong ca có chủ tâm tha cho ngươi một mạng, thuận tiện còn muốn ban thưởng ngươi một cái kỳ ngộ, ngươi hết lần này tới lần khác lại cự tuyệt. Chờ lát nữa cũng đừng quỳ cầu làm Phong ca người hầu. Không ít người nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, cảm thấy hắn có bệnh. Hạ thần lục tử, bản thân cảm giác đã tốt đẹp đến nước này sao? Thiên hồ thành chủ cũng cười. Lật tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa lóng lánh giọt nước. Giọt nước quang mang chậm rãi lập lòe, bên trong có càn khôn. Thánh nhân khí tức lan tràn ra. Vừa mới chẳng qua là trêu đùa một chút bọn hắn thủ đoạn thôi, chánh thức thánh nhân thủ đoạn, như thế nào chỉ là một cái tiên niệm hóa thân tiểu tử có thể ngăn cản. Đi! Lóng lánh giọt nước chiếu đến sáng chói ánh sáng, bay về phía La Phong, trong nháy mắt, giọt nước mở rộng vô số lần, đem La Phong bao phủ lại. Chợt nhìn lại, La Phong dường như đã bị khảm nạm tại giọt nước bên trong. Ta tùy tiện lấy ra một tòa lĩnh vực, ngươi cũng không cách nào phá vỡ. Thiên Hồ Thành chủ ánh mắt mang theo miệt thị, cao ngạo địa mở miệng, một giọt nước này, tại ta lĩnh vực bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng tầng thứ, có thể giọt nước sức trói buộc, có thể so với thánh nhân phòng. Ngự, một phút bên trong, ngươi nếu vô pháp theo giọt nước bên trong đi tới, đem trực tiếp bị giọt nước hòa tan mà chết. Nhìn như lóng lánh sáng long lanh lộng lẫy một khỏa giọt nước lĩnh vực, nhưng lại có một cái vô cùng đáng sợ tên. Dung thi trận. Giọt nước bên trong dòng nước công kích thủ đoạn, ẩn chứa vô cùng đáng sợ ăn mòn thế công. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói đi. Cố mà trân quý ngươi sinh mệnh sau cùng 15 phút. Lôi Hồng Đao khách cười. Hắn được chứng kiến Thiên Hồ Thành chủ dung thi trận, uy lực vô cùng đáng sợ, thậm chí tầm thường thánh nhân đều không cách nào xông phá dung thi trận trói buộc. Khi nhìn thấy La Phong như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị dung thi trận bao phủ lại, không ít người đều cười ra tiếng. Chỉ có ngần ấy bản sự, vừa mới dựa vào cái gì nói khoác mà không biết ngượng. Miệng này có thể cầm phần thưởng sao? Mọi người bắt đầu chờ mong lấy nhìn lấy La Phong đem bị hòa tan hình ảnh. Tiếp xuống tới tràn diện có lẽ quá huyết tinh, nhát gan người đừng nhìn. Thành chủ đặc sứ phi thường tốt tâm nhắc nhở chung quanh người xem. Đường đại nhĩ mấy người thần sắc yên nguyên bình tĩnh. Bọn họ biết La Phong ác chủ bài. La Phong thánh nhân hóa thân còn không có ra, chứng minh La Phong tạm thời còn không có chịu đến uy hiếp tính mạng. Dung thi trận bên trong, La Phong cũng không có nóng lòng triệu hồi ra thánh nhân hóa thân, mà chính là thần niệm chi lực hoàn toàn địa tràn ngập ra. Quá chú tâm cảm thụ tòa này Thiên Hồ Thành chủ trong miệng chỗ nói có thể so với thánh nhân phòng ngự lĩnh vực đại trận. La Phong chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh giới, tự nhiên không có khả năng bộc phát ra có thể so với thánh nhân công kích, nhưng là Thiên Hồ Thành chủ miệng trung thánh nhân phòng ngự là cưỡng ép phá trận tình huống dưới, còn có một loại khác phá trận phương pháp, cũng là triệt để thẩm thấu hiểu rõ cái này. Tòa lĩnh vực trận pháp, tìm tới sơ hở, lại đem nó phá. Cảm nhận được thân thể xung quanh dung dịch khủng bố tính ăn mòn càng địa tăng cường, La Phong ngược lại là minh bạch Thiên Hồ Thành chủ ý nghĩ, hắn muốn để cho mình chậm rãi cảm thụ tuyệt vọng. Có lúc, biết rõ bản thân sắp tử vong, chậm rãi đi hướng tử vong quá trình kia, mới làm cho người sụp đổ. Thiên Hồ Thành chủ không chỉ có muốn giết La Phong, càng thêm là muốn theo trên tinh thần phá hủy La Phong. La Phong hai con ngươi chậm rãi đóng lại. Hắn lĩnh vực tạo nghệ chi sâu, có lẽ chưa hẳn so ra mà vượt Thiên Hồ Thành chủ, nhưng là, chênh lệch cũng tuyệt đối không xa. Thiên Hồ Thành chủ đã nghiêm trọng đánh giá thấp La Phong đối với lĩnh vực nắm giữ trình độ. Làm La Phong một lần nữa mở mắt ra thời điểm, La Phong trong tay, lấy ra một tôn đỉnh đồng thau. Nương theo lấy một tràng thốt lên thanh âm, La Phong vung mạnh hạ tổ đỉnh. Âm âm ở giữa, dung thi trận rung rẩy kịch liệt. Chỗ có người thần sắc toát ra không thể tin. Thiên Hồ Thành chủ không phải nói, chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể phá cái này dung thi trận. Có thể kẻ trước mắt này, căn bản không phải thánh nhân. Không có có người cảm giác đến bất kỳ thánh nhân sức mạnh công kích. Thế nhưng là, dung thi trận lại vẫn cứ phá. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Không tới thời gian một phút, thẩm thấu dung thi trận, chẳng lẽ là, gia hỏa này lĩnh vực tạo nghệ, có thể cùng thành chủ đại nhân cùng so sánh. Thành chủ đặc sứ suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, không thể tin. Trong lúc nhất thời, chỗ có người thần sắc đều mang cực độ bất khả tư nghị thần sắc nhìn lấy La Phong. Một cái thánh nhân cảnh giới áo đỏ thiếu niên đã đủ để khiến bọn họ cảm thấy rung động, trước mắt cái này một vị, rõ ràng tuổi tác đồng dạng không mọi người bằng, lại có cao thâm như vậy lĩnh vực tạo nghệ, cái này hạ thần lục tử, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Không ít người ánh mắt đều vô ý thức lướt qua một đạo cuồng nhiệt. Nếu là có thể biết hạ thần lục tử bí mật, có lẽ đối bọn hắn mà nói, là cơ duyên lớn. Đương nhiên, bọn họ có tự mình hiểu lấy, cho dù hạ thần lục tử trên người có cơ duyên, cũng không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Đây hết thảy, đều chung quy Thiên Hồ Thành chủ. Thiên Hồ Thành chủ trắng nõn khuôn mặt toát ra kinh ngạc, nhìn chăm chú lên La Phong. Chỉ là một cái thủy châu dung thi trận bị phá, đối với Thiên Hồ Thành chủ mà nói, ngược lại không đến nỗi lo lắng. Hắn chỉ là ngạc nhiên La Phong lại có thể lấy tiên niệm hóa thân thân thế, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, phá hắn lĩnh vực trận pháp. Sư tử tinh bên trong, tuyệt đối không có bất luận cái gì lĩnh vực đại sư có thể điều giáo ra dạng này yêu nghiệt đệ tử. Thiên Hồ Thành chủ nhàn nhạt hỏi một tiếng, người đến từ nơi nào? La Phong lông mi nhếch lên lên, cấp một vực mặt. Vừa nói xong, không ít người khuôn mặt ào ào đại biến. Cấp một vực mặt. Đó là đại biểu cho vạn vực đỉnh phong tồn tại. Hồi tưởng một chút hạ thần lục tử yêu nghiệt này không gì sánh được thiên phú bày ra, có nhân tuyển chọn tin tưởng La Phong lời nói, bọn họ thật đến từ cấp một vực mặt. Sở Trần cười mỉm mà nhìn xem Thiên Hồ Thành chủ. Hắn cũng không có nói sai, địa cầu tiến hóa văn minh đã từng xác thực thuộc về cấp một vực mặt, hơn nữa còn là cấp một vực mặt đỉnh phong. Thiên Hồ Thành chủ đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chú lên La Phong, một lát, nhẹ nhàng địa cười rộ lên, không có khả năng, các ngươi trên thân không có từ cấp một vực dưới mặt đến khí tức. Sở Trần tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Cấp một vực dưới mặt đến, còn mang có khí tức. Cấp một vực mặt không khí chất lượng kém như vậy à? Đường Đại Nhĩ thốt ra. Không quản các ngươi đến từ nơi đâu, hôm nay phá ta Thiên Hồ Thành quy củ, đều phải chết. Thiên Hồ Thành chủ thân phía trên cái kia ngân sắc như cánh y phục triển khai, sáng chói lọi quang mang bắn ra bốn phía mà ra, trong khoảnh khắc, lại một tòa lĩnh vực đại trận hướng về Sở Trần bao phủ tới. Thiên Hồ Thành chủ trong lòng cũng có chính mình kiêu ngạo. Hắn tự thân chiến đấu lực, tại sư tử tinh thánh nhân bên trong, cũng có thể sắp xếp 20 vị trí đầu, thế mà, hắn thủy chung không ra tay. La Phong không phải lĩnh vực năng lực thiên phú yêu nghiệt sao? Còn liên tục phá hắn mấy cái lĩnh vực, hắn tự nhiên muốn tại chỗ vực phía trên, cho Sở Trần trí mạng trọng kích. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể phá ta mấy tầng lĩnh vực. Thiên Hồ Thành chủ ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn chăm chú. Nơi này là Thiên Hồ Thành, cho dù là trời sập xuống, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn muốn giết ai, chỉ trong một ý nghĩ. Cho nên, Thiên Hồ Thành để chính vốn không gấp. Đường đường lĩnh vực thần sư, tại chỗ vực giao đấu bên trong, tuyệt đối không có khả năng bại bởi một cái bình thường vô danh tiểu bối. Thiên Hồ Thành chủ bố trận, La Phong phá trận. Oanh! Oanh! Oanh! Một cái bố trận tốc độ nhanh, một cái phá trận tốc độ đồng dạng nhanh. Trong một chớp mắt, Thiên Hồ Thành trên không, càng không ngừng lóng lánh sáng chói hào quang lóa mắt. Đinh tai nhức óc thanh âm thỉnh thoảng vang lên tới. Phá! Phá! Phá! Lôi Hồng Đao Khách ánh mắt càng mà chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Hắn không tin. Có thể hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt sự tình, nhưng lại lệnh hắn không thể không tin. Sở Trần thế mà liên tục phá Thiên Hồ Thành chủ chí ít 10 tòa lĩnh vực đại trận. Lôi Hồng Đao Khách tự hỏi, cho dù là chính mình, bước vào đao thánh cảnh giới, muốn như thế trong thời gian ngắn liền phá Thiên Hồ Thành sân nhà vực đại trận, căn bản không có khả năng. Hạ thần lục tử, từng cái đều là biến thái. Đây là một trận liên quan đến lĩnh vực quyết đấu. Sở Trần một hơi liền phá Thiên Hồ Thành chủ 17 tòa lĩnh vực đại trận, quá trình này, La Phong cũng hoàn toàn địa đắm chìm ở một cái huyền diệu cảnh giới bên trong, thần niệm chi lực tràn ngập bốn phía, một khi chạm đến lĩnh vực, lập tức đi ngay thẩm thấu. Cho đến giờ phút này, La Phong mới chính thức địa ý thức được, sư tôn để lại cho hắn trận lục, có cao thâm cỡ nào khó lường. Thiên Hồ Thành chủ tuyệt đối được xưng tụng là sư tử tinh đệ nhất lĩnh vực thần sư, có thể Sở Trần cùng hắn cách, càng ngày càng gần. Cái này từng cái trận pháp, mỗi một cái đều hung hiểm vạn phần, muốn đem La Phong trực tiếp xoắn giết tại chỗ vực trong trận pháp, có thể La Phong mỗi một lần phá giải, đều là một lần tiến bộ, một lần cảm ngộ, dần dần, thì liền Thiên Hồ Thành chủ đều có loại cảm giác, chính mình. Tự hồ không phải tại giết La Phong, mà là tại cho hắn ma luyện. Thiên Hồ Thành chủ đôi mắt trợn to, lóe qua phẫn nộ. Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất có người có thể như vậy khiêu khích hắn lĩnh vực. Trước mắt cái này, còn vẻn vẹn chỉ là một cái tiên niệm hóa thân cảnh giới gia hỏa. Đây đối với Thiên Hồ Thành chủ mà nói, quả thực cũng là cái sỉ nhục. Thứ 18 cái lĩnh vực đại trận. Một cổ thật lớn năng lượng rót tuôn ra mà đến. Thiên Hồ Thành chủ rốt cục nhìn không được, trực tiếp tại chỗ vực trong đại trận rót vào hắn thánh nhân lực lượng. Cứ như vậy, lĩnh vực trận pháp uy lực đại tăng, đồng thời còn bí mật mang theo thánh nhân uy áp, trực tiếp khiến La Phong lui lại một khoảng cách, nếu như không là La. Phong kịp thời đem hạ tổ đỉnh lại lần nữa lấy ra, ngăn cản bộ phận công kích, dưới một kích này, theo người ngoài, Sở Trần chắc chắn muốn mất mạng. Thành chủ đại nhân làm thật. Thành chủ đặc sứ trông thấy một màn này, kinh hỉ không gì sánh được, kích động nắm chặt quyền đầu. Để Sở Trần mở mang kiến thức một chút, cái gì là chánh thức thánh nhân cấp bậc lĩnh vực thần sư đi. Người chung quanh trông thấy một màn này, nhất thời phấn chấn. Đường Đại Nhĩ bọn người thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trận này so đấu, đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Phong Ca át chủ bài, đoán chừng cũng muốn lấy ra tới. Đường Đại Nhĩ tự nói, không phải vậy lời nói, bằng vào tiên niệm hóa thân thân thế, không có khả năng ngăn cản Thiên Hộ thành chủ một kích này. La Phong bóng người đã hoàn toàn biến mất tại hạ tổ đỉnh bên trong. Lúc này, Thiên Hộ thành chủ lạnh hừ một tiếng, thao túng lĩnh vực, đem hạ tổ đỉnh cũng bao vây lại, món pháp bảo này quả thật không tệ, đáng tiếc, ngươi có đầu rút cổ ở bên trong, cũng đã định trước mặt suy nghĩ một đầu. Ai nói ta muốn đợi ở bên trong? Bỗng nhiên, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm giống như tại trên mặt đất chui ra một dạng. Ngay tại lúc đó, một cổ dồi dào không gì sánh được khí tức tà ác, chậm chậm địa tại hạ tổ đỉnh bên trong tràn ngập ra, ngập trời oán linh chi lực bao phủ mà lên. Giờ khắc này, tại chỗ không ít người đều cảm giác được linh hồn đều không khỏi run rẩy lên, ánh mắt vô ý thức mang. Lấy hoảng sợ nhìn lấy hạ tổ đỉnh. Hạ tổ đỉnh bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Là phong khí tức, làm sao biến? Thì liền Thiên Hồ thành chủ giờ khắc này đồng tử cũng đột nhiên địa co lên đến, nhìn chăm chú lên cái kia một tôn màu sắc cổ xưa đỉnh đồng thau. Áo đỏ La Phong bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại hạ tổ đỉnh phía trên, hai con ngươi băng lãnh yêu dị, nhìn chăm chú lên Thiên Hồ thành chủ, ta mị địa cười một tiếng, tới đi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi lĩnh vực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Áo đỏ La Phong thân thể ảnh lóe lên. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, thứ 18 tòa lĩnh vực, sụp đổ vỡ tan. Trong nháy mắt này, Thiên Hồ thành chủ đôi mắt đều không khỏi toát ra mãnh liệt rung động, nhìn về phía trước áo đỏ La Phong, một đôi huyết sắc mắt đỏ phun trào lấy đẫm máu quang mang, yêu dị tà mị, đen nhánh đầu tóc cuồng vũ, như nhân tạo làm thành lạnh lùng khuôn mặt. Khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười, thần sắc tràn ngập ra, rõ ràng là thánh nhân khí tức. Làm sao có thể? Thiên Hồ thành chủ không thể tin, ánh mắt nhìn chòng chọc. Hắn có thể minh xác xác định, vừa mới La Phong rõ ràng là tiên niệm hóa thân cảnh giới, không có khả năng trong nháy mắt thì siêu tiên nhập thánh, tiến vào thánh nhân cảnh giới. Mà trước mắt tên La Phong này. Hồi lâu, Thiên Hồ thành chủ đồng tử càng thêm kinh hãi, toát ra cực độ bất khả tư nghị, hóa thân, đây là ngươi tiên niệm hóa thân. Thiên Hồ thành chủ cảm giác mình thế giới quan đều sụp đổ. Tiên niệm hóa thân tiến hóa giả, có thể diễn hóa ra thánh nhân cấp bậc hóa thân. Đó căn bản không hợp logic. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này qua. Nhất định là giả. Cái này có lẽ chỉ là chướng nhãn chi pháp. Thiên Hồ thành chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đôi mắt quang mang bỗng nhiên chợt lóe lên, đây có lẽ là La Phong thi triển đi ra một loại nào đó có hư huyễn hiệu quả lĩnh vực trận pháp. Rốt cuộc, La Phong liên tục phá hắn 18 tòa lĩnh vực đại trận. Mơ tưởng ở thành này chủ trước mặt giả thần giả quỷ. Thiên Hồ thành chủ trong lúc đó xuất thủ, ngân y như cánh, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt như là hai tia chớp đao quang bổ về phía áo đỏ La Phong. Hưu! Trong điện quang hỏa thạch, áo đỏ La Phong trong tay xuất đao, cửu lê thánh đao phong mang kinh thiên động địa, bản nguyên đao pháp thi triển đi ra, có dường như đủ để khiến thiên địa sụp đổ sập lực lượng. Chân thật thánh nhân lực lượng. Đao pháp này. Cuồng kiêu đao khách ngừng thở, hắn lại thích. Bản nguyên đao pháp bí mật mang theo ngập trời oán linh lực lượng, bao phủ mà đi, dời núi lấp biển. Thiên Hồ thành chủ tâm đầu cực kỳ chấn động, trùng kích mấy chiêu về sau, đột nhiên địa hậu lướt một khoảng cách, hít một hơi lãnh khí. La Phong tôn này quỷ dị thánh nhân hóa thân lực lượng, lại còn ở phía trên hắn, riêng là cái kia quỷ dị không gì sánh được tà ác lực lượng, tại mỗi một lần va chạm bên trong, đều có loại muốn rót vào hắn thân thể. Ăn mòn hắn thánh nhân chi khu cảm giác, loại cảm giác này khiến Thiên Hồ thành chủ cảm giác được rung động, hắn quả quyết địa cải biến đấu pháp, không lại cùng La Phong cận thân vật lộn, mà chính là lựa chọn viễn trình dây dài công kích. Viễn trình công kích, bảo khí máu chốt nhất. Thiên Hồ thành chủ chiếm cứ Thiên Hồ thành mấy trăm năm, cả tòa thành tư nguyên đều là hắn, Thiên Hồ thành chủ thân phía trên tích lũy bảo khí số lượng là khủng bố. Hắn tự tin có thể cùng sư tử tinh bên trong bất cứ người nào đánh một trận bảo khí chiến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thiên Hồ thành chủ vung tay lên, lập tức có 9 món bảo khí bay ra, Chính thanh thần kiếm bảo khí phá không bay đi, trong nháy mắt liền hình thành một tòa lĩnh vực kiếm trận, uy thế kinh thiên, bao phủ cầu vồng, dẫn hướng mà đi. Đây chính là Thiên Hồ thành chủ nội tình. Chính thanh thần kiếm phong mang tất lộ, xẹt qua chân trời, toàn bộ thương khung đều quanh quẩn lên một trận oanh minh, đinh tai nhức óc. Phất tay thành trận. Thiên Hồ thành chủ đối với lĩnh vực tạo nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực một cảnh giới. Tất cả mọi người ngừng thở, cái này thời điểm không có có người thần sắc toát ra bất luận cái gì chế giễu, ngược lại, cảm nhận được cái kia ngập trời lăng lộn quỷ dị khí tức hung sát, tất cả mọi người đều có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cảm giác, thậm chí cảm giác cái kia chính thanh thần kiếm căn bản. Không an toàn, chưa hẳn có thể phá áo đỏ la phong phòng ngự. Thế mà, áo đỏ la phong căn bản không có phòng. Thân thể như gió, lưu quang như lửa, phóng tới chính thanh thần kiếm. Trong tay cửu lê thánh đao phóng ra xanh thẳm quang mang, lưỡi đao xẹt qua, như từng mảnh màu xanh lam ruy băng, trực tiếp đem cái kia chính thanh thần kiếm cuốn lên. Theo áo đỏ la phong hiện thân một khắc này bắt đầu, hắn thì cải biến chiến đấu sách lược. Hắn không còn là bị động địa đi lĩnh hội lĩnh vực, thẩm thấu phá giải, mà chính là lấy gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. Thí dụ như trước mắt cái này cửu thần kiếm trận, la phong như cũng một đao trảm đoạn. Âm âm. Kinh thiên động địa âm hưởng. Mọi người dường như cảm giác dưới chân khắp nơi đều rung động, lay động thân thể, chính thanh thần kiếm gần như đồng thời đứt gãy, rơi xuống đến trên mặt đất. Thiên Hồ thành chủ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không yêu cầu xa vời chính thanh thần kiếm có thể vừa áo đỏ la phong đánh bại, rốt cuộc, áo đỏ la phong trên thân phóng xuất ra năng lượng một mực tại kéo lên, thậm chí đã không thua tại Thiên Hồ thành chủ, mà cái kia quỷ dị hung sát lực lượng. Khiến Thiên Hồ thành chủ rung động. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua đối thủ. Thiên Hồ thành chủ duy trì viễn trình công kích thủ đoạn, càng không ngừng tế ra cường đại bảo khí, công kích La Phong. Tràng diện chói lọi, hào quang ngút trời, một trận bảo khí thịnh yến. Từng kiện bảo khí bị La Phong phá hủy, khiến xung quanh người nhìn lấy đau lòng không thôi. Phải biết, Thiên Hồ thành chủ hiện tại tùy tiện lấy ra bảo khí, đối với bọn hắn mà nói, đều là suốt đời đều khó mà được đến chí bảo. Có thể Thiên Hồ thành chủ tùy tiện lấy ra, La Phong lại tùy tiện hủy đi bọn họ. Quả nhiên nên một câu, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn ngủ người, có lẽ là người khác. Đường Đại Nhĩ yên lặng mở miệng, vừa muốn nói nửa câu nói sau, cảm giác được sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, lập tức một cái giật mình, im miệng không nói, nhìn. Lấy phía trước chiến đấu, sợ hãi thán phục liên tục, ngọa tào, quá đặc sắc. Phong ca ngưu bức. Linh yêu yêu nhẹ hừ một tiếng. Tống Đại Huỳnh buồn cười, con ngươi lại lần nữa nhìn về phía trước chiến đấu, toát ra lo lắng. Nàng lần thứ nhất rời đi địa cầu, thì một đường đi theo La Phong đi vào sư tử tinh. Lần này, nàng tính toán là chân chính kiến thức đến cao giai vực mặt cường giả ở giữa chiến đấu. Cố lên a. Tống Đại Huỳnh thầm lặng yên địa cầu nguyện. Không có người chú ý tới, Thiên Hồ thành nào đó một chỗ lại tỉnh nhà. Đột nhiên một bóng người nhảy lên sông lên nóc nhà, hai con ngươi ẩn ẩn có chút phím hồng địa nhìn phía xa, không cách nào tin, oán linh chi lực. Sắc mặt người này trắng bệch, cảm giác được toàn thân bị đá lạnh. Lãnh hàng nước ngâm lấy, có tộc người tới Thiên Hồ thành, đồng thời, đại khai sát giới. Lúc này thời điểm, tốt mấy bóng người hướng về bên này tập hợp. Lục Thúc, làm sao bây giờ? Một thanh niên người hỏi. Lục Thúc sắc mặt tái nhợt, lầm bầm mở miệng. Chúng ta thôn thiên nhất tộc, là bị nguyền rủa chủng tộc, cả một đời đều là tại tha tội, sao có thể lại tạo sát nghiệt. Cái này 300 năm, ta cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, tìm phục tại Thiên Hồ thành, cũng tìm tới ngươi. Nhóm cái này mấy tộc nhân. Thế nhưng là, Lục Thúc nhìn lấy oán linh chi lực nổ tung phương hướng, theo oán linh chi lực mức độ đậm đặc, vị tộc nhân này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là, hắn muốn đối mặt. Thế nhưng là Thiên Hồ thành chủ. Chúng ta muốn đi nghĩ cách cứu viện tộc nhân sao? Một người khác hỏi. Lục Thúc trầm mặt. Cứu lời nói, bọn họ liền sẽ có bại lộ mạo hiểm. Nhưng nếu không cứu, thôn thiên nhất tộc vốn là bị nguyền rủa chủng tộc, mỗi một cái tộc nhân đều gánh vác tội nghiệp, cả đời phủ phục tiến lên, bọn họ rất khó trơ mắt nhìn lấy tộc nhân tại trước mặt chết đi. Các ngươi đều tại nguyên chỗ chờ, ta qua đi xem một cái. Lục Thúc hít sâu một hơi. Nếu như hắn là bị người bắt buộc, mới động thủ giết người, ta liều mạng cũng muốn cứu hắn. Ngược lại, nếu như là hắn làm sát kẻ vô tội, khiến thể nội oán niệm linh khí bạo phát, như vậy. ta liều mạng, cũng muốn kết hắn sinh mệnh. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Một bóng người lặng yên không phát ra hơi thở hướng lấy chiến đấu phương hướng tới gần. Thông thiên yêu tộc xuất thế liền đại biểu lấy giết hại, không có bất kỳ cái gì thân nhân ở bên người, bọn họ cơ hồ đều không có tên, lục thúc cái tên này, còn là hắn đi vào sư tử tinh, chui vào thiên hồ thành về sau, hàng xóm hỏi thời điểm, hắn thuận miệng trả lời, gọi ta lục thúc hành. Đến lúc này, cái tên này, nương theo hắn trăm năm. Lục thúc là cái chân thực nhiệt tình người hiền lành, chỉ là, hắn các hàng xóm cũng không biết, lục thúc bản thể, là thôn thiên yêu ma, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chủng tộc. Khoảng cách chiến đấu tại địa phương còn có không cự ly ngắn, lục thúc càng thêm cảm nhận được phía trước chiến đấu khủng bố. Bóng người đột nhiên địa dừng lại, trong mắt trợn to. Trước đó xa xa cảm thụ, hắn chỉ cảm nhận được dồi dào hùng hậu oán linh chi lực, bây giờ đến gần mới biết được, cổ này oán linh chi lực, lại là thánh nhân cảnh giới. Thông thiên yêu tộc, có người tiến vào thánh nhân cảnh giới. Lục thúc đột nhiên kích động lên, chính hắn cũng chỉ là tiên niệm hóa thân đỉnh phong. Lục thúc vốn cho rằng là đồng dạng tiên niệm hóa thân đỉnh phong tộc nhân tại nương tựa theo thôn thiên nhất tộc thiên phú cùng với pháp bảo uy năng cùng thiên hồ thành chủ lượng vòng, thật tình không biết, đang dùng pháp bảo là thiên hồ thành chủ. Từng kiện pháp bảo không cần tiền giống như bay về phía nơi xa cái kia một bộ áo đỏ bóng người. Ngay sau đó bị oanh bạo. Lục thúc lấy lại tinh thần, thử nghiệm lần nữa tới gần. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng, cái kia một bộ áo đỏ bóng người, một đôi huyết sắc mắt đỏ, toàn thân đều tràn ngập ngập trời oán linh khí tức, thế nhưng là, hắn tự hồ cũng không có mất lý trí, tay cầm trường đao, sáng như tuyết không gì sánh được, chém về phía thiên hồ thành chủ. Lục thúc thần niệm thả ra ngoài, một sát na này ở giữa, lục thúc lại lần nữa rung động. Hắn không phải thôn thiên yêu tộc. Hắn là nhân tộc. Nhân tộc trên thân, tại sao có thể có nồng đậm như vậy oán linh chi lực? Lục thúc tròng mắt mở lớn đến tròn vo, hắn không thể tin được chính mình đang nhìn gặp một màn, rất nhanh lại phát hiện, cái này một bộ áo đỏ mắt đỏ bóng người, chỉ là một tôn hóa thân. Bản thể giờ phút này đang đứng tại một tôn đỉnh đồng thau phía trên, một bộ áo trắng, không nhúng bụi trần, trên thân tràn ngập ra thần thánh khí tức, lại cùng hắn phân thân hoàn toàn khác biệt. Lục thúc triệt để mộng. Lúc này, áo trắng La Phong ghé mắt nhìn lấy một cái phương hướng. Thông thiên yêu tộc. Vừa mới chính mình vậy mà phát giác được thôn thiên yêu tộc khí tức. Chẳng lẽ thiên hồ thành bên trong cũng có thôn thiên yêu tộc ẩn thân ẩn núp? La Phong âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc, thôn thiên yêu tộc là bị nguyền rủa chủng tộc, tộc nhân vừa ra đời liền bị lưu đày tới vũ trụ vạn vực, sư tử tinh bên trong có thôn thiên yêu tộc chẳng có gì lạ. Áo trắng La Phong thân thể ảnh lóe lên, hướng về lục thúc phương hướng đi đến. Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều rơi vào áo đỏ La Phong cùng thiên hồ thành chủ trong chiến đấu, đồng thời không chú ý đến La Phong bản tôn động tĩnh. Lục thúc trong lòng kinh hãi, chính mình thế mà bị phát hiện. Không chút do dự, lục thúc trực tiếp quay người. Đứng lại, ta biết thân phận của ngươi. Áo trắng La Phong truyền âm cho lục thúc, ta có thể giúp ngươi. Lục thúc bóng người đột nhiên dừng lại, bất quá, vẫn là duy trì cùng áo trắng La Phong khoảng cách nhất định. Tuy nhiên hắn theo áo trắng La Phong trên thân không cảm giác được cái uy hiếp gì, nhưng là, đối phương cái kia một tôn quỷ dị thần bí hóa thân, muốn phá hủy chính mình chỉ sợ chỉ là trong một ý nghĩ. Thiên hồ thành bên trong, chỉ có ngươi một cái thôn thiên yêu tộc sao? Áo trắng La Phong hỏi. Lục thúc ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong, ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Áo trắng La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, hắn biết đối phương lo lắng, chợt lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta hóa thân vì sao lại tràn ngập oán linh chi lực sao? Bởi vì ta có biện pháp đem thôn thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực chuyển dời đến ta tiên niệm hóa thân phía trên, ngươi biết điều này có ý vị gì? Vừa nói xong, lục thúc thân thể bỗng nhiên đại chấn, hai con ngươi nhất thời biến đến nóng bỏng lên, thân thể không cách nào áp chế địa run rẩy, lại đang cực lực địa kềm chế. Oán linh chi lực, tra tấn thôn thiên yêu tộc cả đời. Trước mắt cái này nhân tộc, lại có thể tiêu trừ oán linh chi lực. Gặp lục thúc còn chưa mở lời, áo trắng La Phong tiếp theo mở miệng nói ra, thôn thiên nhất tộc có một cái truyền thừa ký ức, duy nhất có thể phá thôn thiên yêu tộc nguyền rủa, là một vị gánh vác oán linh chi lực nhân tộc, ngươi nhìn ta, không phải sao? Áo trắng La Phong tới gần lục thúc, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ta đã giúp đỡ trên trăm thôn thiên yêu tộc hóa giải trong cơ thể oán linh chi lực, có lẽ ngươi còn sẽ có hoài nghi, thế nhưng là, oán linh chi lực, lừa gạt không người. Lục Thúc ánh mắt đối áo trắng La Phong nhìn nhau, trong đầu đã sớm quanh quẩn lên tiếng oanh minh âm. Thông thiên yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều đang đợi lấy một cái kiên người, cũng là người trước mắt. Lục Thúc thân thể rung động. Có lúc, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, rất khó để người tin tưởng. Lục Thúc, ngươi như lựa chọn tin tưởng ta lời nói, liền tiến vào một gian phòng ốc bên trong, ta thay ngươi hóa giải trong cơ thể oán linh chi lực. Áo trắng La Phong thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Lục Thúc chần chờ một hồi, đột nhiên địa quyết định, thân thể ảnh lóe lên lướt vào một gian không người gian nhà. Áo trắng La Phong cũng ngay sau đó tiến vào. Lúc này, Đường Đại Nhĩ liếc liếc một chút hạ tổ đỉnh phương hướng, ồ một tiếng, Phong ca làm sao không thấy. Thiếu niên Cửu Lê mấy người cũng ào ào chú ý tới. La Phong bản tôn, không biết chạy đi đâu. Oanh! Oanh! Oanh! Áo đỏ La Phong cùng Thiên Hồ Thành chủ khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia không gì sánh kịp bá đạo lực lượng, khiến Thiên Hồ Thành chủ bảo khí hết thảy đều mất đi hiệu lực, cho dù Thiên Hồ Thành chủ bảo khí lại nhiều, cũng ngăn không được áo đỏ La Phong tốc độ. Áo đỏ La Phong trong tay đao, thi triển bản nguyên đao pháp, phối hợp lấy nồng đậm oán linh chi lực, thì giống như là đao ma tái thế, khủng bố vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hồ Thành chủ đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, sắc mặt âm trầm lấy, hắn cảm nhận được áo đỏ La Phong trên thân lực lượng, so với hắn còn hơn một chút. Đối mặt dạng này lực lượng, Thiên Hồ Thành chủ không phải là không có biện pháp ứng phó, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, cũng là khởi động cái này một tòa Thiên Hồ Thành lĩnh vực đại trận. Chỉnh một tòa thành, cũng là một tòa lĩnh vực. Thiên Hồ Thành chủ tự tin, một khi Thiên Hồ Thành lĩnh vực khởi động, La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, trong lòng của hắn có chính mình kiêu ngạo. Cắn răng cứng chắc lấy, hắn thì không khởi động. Phanh phanh phanh. Lại là một vòng trùng kích, áo đỏ La Phong gần trong gang tấc, một đôi mắt đỏ đẫm máu hàng quang nổ bắn ra mà ra, vung đao mãnh liệt trảm Thiên Hồ Thành chủ. Thiên Hồ Thành chủ quá sợ hãi, đột nhiên lui lại. Gia hỏa này, thực sự quá đáng sợ. Giờ khắc này, Thiên Hồ Thành chủ tướng chính mình kiêu ngạo thu lại. Quản chẳng phải nhiều, Thiên Hồ Thành chủ thân tử đột nhiên ở giữa thật cao địa vọt lên, ở trên cao nhìn xuống, coi thường La Phong, đồng thời, thanh âm to rõ, đã ngươi muốn cảm thụ Thiên Hồ Thành lĩnh vực uy lực, như vậy, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, để ngươi cảm thụ một chút, lĩnh vực thần trận uy năng. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên Hồ Thành phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả hồ nước, đều trong nháy mắt này, phát sinh nổ tung, cột nước ngút trời. Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Thiên Hồ Thành chủ cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ Thiên Hồ Thành, cho nên hắn có thể trông thấy trước mắt bức họa này mặt, từng đạo ngút trời cột nước, trực kích thương khung. Thiên Hồ Thành người bên trong, cảm giác trước mắt hình ảnh dần dần biến đến mơ hồ mờ đi, đồng thời, ẩm ướt khí lạnh đập vào mặt. Thiên Hồ Thành lĩnh vực, khởi động. Nội thành, vô số Thiên Hồ Thành chủ người ngưỡng mộ đều kích động vạn phần, bọn họ cũng đều biết, chính mình sinh hoạt tại Thiên Hồ Thành sân nhà vực bên trong. Thiên Hồ Thành chủ là Thiên Hồ Thành thần linh, không chỉ là bởi vì hắn thánh nhân địa vị, hay là bởi vì tòa này lĩnh vực khiến Thiên Hồ Thành chủ muốn trong thành đánh giết bất cứ người nào, đều tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Ngút trời cục nước lẫn nhau ở giữa liên hệ tới, hình thành to lớn nhà tù, Thiên Hồ Thành lĩnh vực chậm chậm địa dâng lên. Trong điện quang hỏa thạch, áo đỏ La Phong đột nhiên phất tay, hạ tổ đỉnh bay lên, biến lớn, đem Đường Đại Nhĩ bọn người bao lại. Tất cả mọi người tại chỗ vực bên trong, La Phong không có cách nào cam đoan mình có thể tùy thời bảo đảm còn lại người an toàn, phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là dùng hạ tổ đỉnh bảo vệ lấy bọn hắn. Dạng này, liền có thể thống khoái mà nhất chiến. Một tòa thành, một tòa lĩnh vực. Áo đỏ La Phong đôi mắt ánh sáng màu đỏ càng thêm hừng hực lên, dạng này lĩnh vực, đồng dạng cũng là hắn truy cầu mục tiêu. Hưu hưu hưu. Cục nước như là ánh sáng đồng dạng, đến từ bốn phương tám hướng, muốn trực tiếp xuyên thấu áo đỏ La Phong thân thể. Áo đỏ La Phong mảy may không sợ, xách đao bay thẳng đồng thời, bóng người trong lúc đó mờ đi, huyển hóa ra từng tôn hư ảnh, trải rộng thương khung. Cái này là La Phong theo đại lôi âm pháp bên trong chư thiên thần Phật, bên trong cảm ngộ đi ra công kích thủ đoạn, chỉ trong nháy mắt, đầy trời chư Phật đồng thời xuất hiện, mà giờ khắc này xuất hiện, là đầy trời áo đỏ La Phong, hoặc là huy quyền, hoặc là cầm đao, hoặc là tay cầm trường thương, là kiếm xuất ngang dọc, tư thái khác nhau, đánh phía bốn phương tám hướng mà đến cột nước, đồng thời, thần niệm chi lực trong nháy mắt tràn ngập xung quanh, tìm kiếm Thiên Hồ thành chủ. Chấn thiên động địa nổ vang. La Phong cũng tinh thông lĩnh vực, hắn có thể tại chỗ vực nội phân biệt chân thực hư ảo, tìm kiếm lĩnh vực sơ hở, bất quá, trước mắt cái này một tòa lĩnh vực, cơ hồ không có sơ hở. Chí ít, La Phong trong lúc nhất thời tìm không thấy. Song phương đều là thủ đoạn ra hết, La Phong lực lượng tuy nhiên tại Thiên Hồ thành chủ phía trên, có thể giờ khắc này, Thiên Hồ thành chủ mượn dùng lĩnh vực lực lượng, lại vững vàng chiếm thượng phong, thậm chí còn nếm thử nhiều lần thi triển chém giết La Phong lĩnh vực thủ đoạn, không. Qua, cuối cùng đều bị La Phong tiêu trừ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến tòa này lĩnh vực, ta bội phục ngươi có phần này dũng khí. Thiên Hồ thành chủ thanh âm như là ba dê vờn quanh giống như, lên trời xuống đất, tả tả hữu hữu, căn bản phân biệt không ra cụ thể phương hướng. Thiên Hồ thành người tuy nhiên đã nhìn không thấy cụ thể chiến đấu hình ảnh, thế nhưng là, theo Thiên Hồ thành chủ lời nói ở giữa, bọn họ đều nghe được, Thiên Hồ thành chủ, vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Thiên Hồ thành quy tắc, cho dù là sư tử tinh đệ nhất thánh người đến, hắn cũng phải tuân thủ a. 200 năm trước cái kia thánh nhân kết cục gì, lúc đó thế nhưng là chấn kinh toàn bộ sư tử tinh. Thành chủ vạn tuổi. Vô số đao hội thành viên càng là kích động quát to lên, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là không trở ngại bọn họ mù đoán kết cục. Thời gian qua đi 200 năm, Thiên Hồ thành lĩnh vực lại lần nữa khởi động, xác thực phấn chấn nhân tâm. Bọn họ thân ở lĩnh vực bên trong, cũng là Thiên Hồ thành một phần tử, lúc này lại có loại tham dự cảm giác. Hà thần lục tử hẳn phải chết. Lôi hồng đao khách ngẩng đầu quét qua, muốn thừa cơ hội này giải quyết người khác, thế mà, ngẩng đầu đã nhìn không thấy cái gì gì bóng người. Trong phòng, áo trắng La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, dường như ngoại giới phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hai tay của hắn đặt ở lục thúc sau lưng, dẫn dắt đến lục thúc đem thể nội oán linh chi lực dẫn xuất tới. Giờ này khắc này, lục thúc tuy nhiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ngưng thần nín hơi, nhưng là, đáy lòng của hắn bên trong, là chưa bao giờ có kích động. Thông thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực, cần phải dùng cả một đời thời gian đi chậm rãi làm hao mòn, trừ cái đó ra, căn bản không có còn lại biện pháp gì có thể tiêu trừ oán linh chi lực. Nhưng bây giờ, lục thúc rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình oán linh chi lực đang yếu bớt. Lục thúc không cách nào áp chế địa run rẩy. Nếu là có thể bảo trì một mực tiếp tục như vậy lời nói, hắn nội thể oán linh chi lực rất nhanh liền có thể biến mất không thấy gì nữa, đến thời điểm, cũng mang ý nghĩa, hắn thôn thiên nguyền rủa cũng đem hoàn toàn biến mất. Sau lưng người này, quả nhiên là thôn thiên yêu tộc khổ đợi vô số năm tháng người. Hắn người mang oán linh chi lực, gánh vác thôn thiên pháp tướng. Hắn là thôn thiên yêu tộc đời đời kiếp kiếp, đều tại chờ đợi thần. La Phong hai tay đập vào lục thúc sau lưng, hắn đã có đầy đủ hấp thụ nhiều oán linh chi lực kinh nghiệm, rất nhanh, lục thúc thể nội oán linh chi lực toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. La Phong buông tay ra, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lục thúc nhảy lên một cái, đứng thẳng người, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, hai đầu gối trực tiếp quỳ rơi trên mặt đất. Oán linh chi lực tiêu trừ, đối với thôn thiên yêu tộc mà nói, như là lại tạo chi ân. Sư tử tinh bên trong, nếu như còn có thôn thiên yêu tộc lời nói, có thể an bài bọn họ đi tới, tiêu trừ oán linh chi lực. La Phong mở miệng. Thế nhưng là... Lục thúc lo âu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, áo đỏ La Phong chính đang chịu đựng thiên hồ thành lĩnh vực mãnh liệt công kích. Không sao. La Phong nhàn nhạt trả lời. Hắn hấp thu oán linh chi lực càng nhiều, hắn hóa thân lực lượng liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. La Phong hấp thu oán linh chi lực, đều dung nhập hóa thân bên trong, theo hấp thu oán linh chi lực càng nhiều, La Phong hóa thân thực lực đem về càng mạnh. Theo lục thúc thần sắc bên trong La Phong cũng nhìn ra, sư tử tinh bên trong nhất định còn ẩn giấu đi còn lại thôn thiên yêu tộc. Lấy tốc độ nhanh nhất, để thiên hồ thành bên trong tất cả thôn thiên yêu tộc đi tới nơi này. La Phong trầm giọng nói, không cần để ý tình huống bên ngoài. Lục thúc hướng về La Phong thật sâu cúi đầu, chợt quay người, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài, áo đỏ La Phong chính đang đối mặt ùn ùn kéo đến thế công, thiên hồ thành lĩnh vực điều động, thế công như là dời núi lấp biển. Cái này tại La Phong trong dự liệu, chánh thức lĩnh vực thế công, có thể đem người lực lượng điều động đến cực hạn, huống chi, thiên hồ thành chủ còn là một vị lĩnh vực thần sư. Chỉ bất quá, để thiên hồ thành chủ cảm thấy ngoài ý muốn là, La Phong thực lực vậy mà mơ hồ tăng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn rõ ràng cảm thụ được, áo đỏ La Phong trên thân oán linh chi lực, vậy mà nồng đậm không ít. Hắn thủ đoạn ra hết, không những không thể đem La Phong oán linh chi lực trấn áp, ngược lại là khiến La Phong oán linh chi lực càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì đáng chết lực lượng? Thiên Hồ Thành chủ phẫn nộ, toàn lực ứng phó. Mà lúc này đây, Lục Thúc đã mang theo mấy tên thôn thiên yêu tộc đi vào La Phong trước mặt. La Phong ánh mắt sáng lên. Hắn tự tin, chỉ cần đem mấy vị này thôn thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực hấp thu lời nói, hắn hóa thân thực lực, tuyệt đối có thể siêu việt thiên giai nhị trọng. Thánh nhân hóa thân là La Phong trong thời gian ngắn chinh chiến cao giai vực mặt lớn nhất ác chủ bài. Thì liền thiên địa thạch thạch linh đều gọi La Phong thánh nhân hóa thân, vũ trụ vạn vực, độc nhất vô nhị, đây là thiên đại tạo hóa. Càng mấu chốt là, La Phong thánh nhân hóa thân không cảm giác được thiên giai tồn tại, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn thánh nhân hóa thân thiên giai con đường không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thiên giai vô tận đầu, La Phong đi về phía trước. Hắn duy nhất cần làm, cũng là càng không ngừng góp nhặt oán linh chi lực. Mỗi một cái thôn thiên yêu tộc thể nội ẩn chứa oán linh chi lực không giống nhau, thôn thiên yêu tộc vừa ra đời liền đại biểu lấy giết hại, mỗi một cái cuối cùng còn sống sót thôn thiên yêu tộc, đều là thôn phệ qua chỉnh một chút một cái vực mặt sinh linh, bên trong ẩn chứa oán linh chi. Lực có nhiều khủng bố không thể đo lường. Đây cũng là La Phong hấp thu Lục Thúc thể nội oán linh chi lực về sau, hóa thân lực lượng trực tiếp có rõ ràng tăng lên nguyên nhân. Áo đỏ mắt đỏ, như là một tôn ma thần, đánh thẳng vào Thiên Hồ Thành chủ lĩnh vực. Thiên Hồ Thành chủ toàn lực khống chế Thiên Hồ Thành lĩnh vực đại trận, như cự nhân giống như, hắn có lòng tin có thể tùy thời xoắn giết La Phong, có thể theo thời gian chuyển dời, Thiên Hồ Thành chủ lòng tin dần dần yếu bớt. La Phong thực lực thế mà trong chiến đấu, còn ẩn ẩn kéo lên. Cuối cùng là cái dạng gì quái thai? Thiên Hồ Thành chủ nghĩ mãi mà không rõ, không còn dám có giữ lại chút nào, lĩnh vực thần trận lực lượng ùn ùn kéo đến mà đến. La Phong đồng dạng toàn lực lượng vòng, thủ đoạn ra hết. Trong phòng nhỏ, Lục Thúc dẫn năm tên thôn thiên yêu tộc tộc nhân tiến đến. Năm người thần sắc đều hưng phấn không gì sánh được, kích động nhìn lấy La Phong, không cách nào áp chế tâm tình, nếu như không là tự mình cảm nhận được Lục Thúc trên thân oán linh chi lực biến mất không còn tâm tích, bọn họ căn bản không thể tin được, thôn thiên yêu tộc đời đời kiếp kiếp chờ đợi người kia, xuất hiện. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi đều khoanh chân ngồi xuống đi. La Phong đối tiêu trừ thôn thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực có đầy đủ kinh nghiệm, duy nhất một lần tiêu trừ 5 cái thôn thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực, không nói chơi. Áo xanh mang trở lại địa cầu cái kia 100 tên thôn thiên yêu tộc đem La Phong tốc độ rèn luyện ra được. Lục Thúc đứng ở một bên, vô cùng kích động nhìn lấy 5 tên tộc nhân khoanh chân ngồi đấy trong vòng vây La Phong, hôm nay phát sinh hết thảy, đối với Lục Thúc mà nói, giống như là đang nằm mơ. Hắn tìm phục tại Thiên Hồ Thành chỉnh một chút 300 năm, cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, hồi cũng có ngày, có người tìm tới hắn, tiêu trừ trong cơ thể hắn oán linh chi lực, hắn mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng địa sinh hoạt, sinh sợ bị người nhìn xuyên chính mình thôn thiên yêu ma thân phận, bị người ghét bỏ, oán hận, thóa mạ. Dần dần, Lục Thúc hốc mắt có chút phát hồng. Hắn cực lực kềm chế chính mình tâm tình, không để cho mình nước mắt chảy ra đến, càng sợ quấy nhiễu La Phong. Ngoại giới, áo đỏ mắt đỏ, phi thiên độn địa, cùng tòa này Thiên Hồ Thành lĩnh vực đại trận toàn lực lượng vòng. Thật không hổ là lĩnh vực thần trận A. La Phong thân ảnh dừng lại, chỉ là hơi chút ngừng dừng một chút, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên ở giữa, sát khí nổi lên bốn phía, dày đặc thế công thì hướng về La Phong giống như nước lũ xông lại. Thiên Hồ Thành chủ có thể chi phối lấy Thiên Hồ Thành bên trong hết thảy. Suy nghĩ lại ở giữa, khóa chặt La Phong vị trí. Cấp tốc phát động ám sát. Đây là ngươi vĩnh viễn cũng phá không lĩnh vực thần trận. Thiên Hồ Thành chủ thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa này, càng làm nhìn không thấy cụ thể chiến đấu tràn diện Thiên Hồ Thành kim dực vệ cùng với đao hội chờ một chút rất nhiều người kích động không thôi, điều này nói rõ, Thiên Hồ Thành chủ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Nhìn đến, có thể tiến vào đếm ngược. Lôi Hồng đao khách ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng kêu đao khách tự lẩm bẩm, đao pháp không tin. Cho dù thành thánh, vẫn cần nỗ lực, không phải vậy lời nói, đồng dạng sẽ bại. Một trận chiến này xuống tới, cuồng kiêu đao khách cảm ngộ vô số. Thiên Phật chỉ. La Phong bóng người bốn phía chấp động, giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt, lôi quang gấp ra, oanh tạc tứ phương. La Phong thần niệm chi lực, càng là tràn ngập thẩm thấu ra ngoài, hắn ở một bên ứng đối lĩnh vực công kích đồng thời, một bên lĩnh hội trận này vực. Không thể không nói, tòa này lĩnh vực thần trận, gần như hoàn mỹ. Cho dù La Phong vô cùng cố gắng muốn tìm ra sơ hở chỗ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng là, để La Phong hài lòng là, còn thừa năm cái thôn thiên yêu tộc thể nội oán linh chi lực đã toàn bộ bị hắn dẫn đạo đi ra. Trong phòng, năm bóng người đồng thời nhảy lên một cái, gần như điên cuồng mà nhìn mình hai tay, đang phát run. Oán linh chi lực? Không có. Sau một lát, năm người ánh mắt đồng thời rơi vào La Phong trên thân, đột nhiên địa bịch quỳ xuống. Tiêu trừ oán linh chi lực chi ân, như là tái sinh phụ mẫu. Đây là thôn thiên yêu tộc vĩnh viễn đều phải bảo vệ ân nhân. Lục thúc cũng đỏ hồng mắt quỳ xuống. Không ai có thể cảm nhận được thôn thiên nguyền rủa đáng sợ, không ai có thể biết thôn thiên nhất tộc bị nuốt thiên nguyền rủa tra tấn đến mức nào. Các ngươi trước lui ra ngoài đi. La Phong chậm chậm địa mở miệng. Lục thúc biết La Phong hóa thân đang cùng thiên hồ thành chủ chiến đấu, cũng không dám quấy rầy, mang theo năm tên thôn thiên yêu tộc lui ra phòng nhỏ, chỉ cần La Phong có phân phó, bọn họ xông pha khói lửa, không chối từ. La Phong vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, đem năm tên thôn thiên yêu tộc oán linh chi lực đổ vào hóa thân chỗ. Thánh nhân hóa thân lực lượng, lại lần nữa kịch liệt địa kéo lên. Cái gì? Thiên hồ thành chủ lại một lần cảm nhận được, thần sắc động lại, không thể tin, làm sao trả có thể dạng này. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người trong chiến đấu thực lực có thể tăng lên như thế cấp tốc. Trong chớp nhoáng này, thiên hồ thành chủ cũng nhịn không được lòng sinh một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải là chính mình lĩnh vực trợ giúp La Phong tăng lên a. Thiên hồ thành chủ bạo tẩu. Toàn bộ thiên hồ thành bên trong tất cả hồ nước nổ tung, hình thành từng đạo thủy tiễn, dày đặc làm cho người khác giận sôi, phá không mà đến. Tại thủy tiễn sẽ phải tới gần La Phong thời điểm, huyễn hóa ra các loại bộ dáng, đều là bén nhọn nhất công kích, cắn xé đánh thẳng vào La Phong. La Phong cũng cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có lực lượng. Hắn không cách nào xác định đây có phải hay không là thiên giai nhị trọng năng lượng, nhưng là, giờ khắc này, La Phong tự tin, cái này một cổ lực lượng, muốn phá thiên hồ thành lĩnh vực đại trận, là đủ. La Phong khóe miệng dương lên, đưa tay ở giữa, một chiếc gương xuất hiện. Thiên hồ thành chủ hoảng sợ, đồng tử đại chấn, thần niệm sư. La Phong vào lúc này mới thể hiện ra chính mình thần niệm sư thực lực, cái kia mang ý nghĩa, hắn từ đầu đến cuối, đều có chỗ giữ lại. Thần niệm sư thần niệm đồ mới là hắn lớn nhất ác chủ bài. Thần niệm đồ ra, tam sinh kính hiện. La Phong còn ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này tam sinh kính vậy mà đem thiên hồ thành lĩnh vực chiếu rọi đi ra, vô cùng rõ ràng. Cái này càng có lợi hơn tại La Phong phá trận. Áo đỏ vung tay áo, trong chốc lát, bay đầy trời đao, mỏng như cánh ve, bay về phía tòa này thiên hồ thành lĩnh vực bốn phương tám hướng. Oanh! Oanh! Oanh! Bí mật mang theo khủng bố vô cùng thánh nhân lực lượng. La Phong lần này phá trận, một nửa là dựa vào thẩm thấu lĩnh vực, một nửa kia là dựa vào đã viễn siêu thiên hồ thành chủ lực lượng. Song trọng trùng kích phía dưới, thiên hồ thành lĩnh vực âm âm vỡ tan. Thiên hồ thành chủ kinh hãi, hắn cực lực muốn khống chế, thế mà, lại tuyệt vọng phát hiện. Thiên hồ thành lĩnh vực khởi động không? Làm sao lại như vậy? Thiên hồ thành chủ không thể tin, nghiến răng nghiến lợi, ra sức địa muốn phải tiếp tục khởi động thiên hồ thành lĩnh vực, hắn vô pháp tiếp nhận, chính mình kinh doanh cả một đời thiên hồ thành lĩnh vực, lại bị người phá. Mà lại, phá trận thủ đoạn xem ra còn vô cùng dễ dàng, cũng là một luồng sóng phi đao trùng kích, thì hủy đi hắn thiên hồ thành lĩnh vực căn cơ, đây quả thực có chút khó tin. Sưu, sưu, sưu, thiên hồ thành chủ chung quy là một vị lĩnh vực thần sư, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến bổ cứu biện pháp, lật tay ở giữa, từng mặt trận kỳ xuất hiện, bay về phía bốn phương tám hướng, cực lực tu bổ thiên hồ thành lĩnh vực đại trận, trong chớp nhoáng này, ngược lại để thiên hồ thành chủ thành công địa kích hoạt một phía dưới lĩnh vực thế công lần nữa hướng về La Phong công kích đi qua. La Phong vung đao, bản nguyên đao pháp, cường thế một chém. Âm âm. Lĩnh vực lắc lư. Thiên hồ thành kim dực vệ cùng với đao hội tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống cụ thể, gặp giờ phút này lĩnh vực chấn động, không ít người đều kích động lên. Thành chủ đặc sứ, làm tốt lắm. Quá tốt. Lôi hồng đao khách cũng là hưng phấn không gì sánh được. La Phong đại khái là tại làm sao cùng dãy dụ đi. Ta thật cười, cái gì hạ thần lục tử, cũng dám đến thiên hồ thành dương oai. Đẫm máu giáo huấn a. Đao hội chúng người lẫn nhau vỗ tay. Còn có người khinh miệt cười rộ lên, muốn để đao hội tại thiên hồ thành biến mất. Đời sau lại đến đi. Oanh. Lại là một trận chấn thiên động địa tiếng vang, mặt đất đều tại lay động. Không ít người lảo đảo một chút, suýt nữa ngã trên mặt đất. La Phong sắp chết phản công, hung mãnh như vậy sao? Càng là như thế, càng là nói rõ La Phong khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Ta không tin hắn có thể phá thiên hồ thành lĩnh vực. Đạo thanh âm này vừa vừa hạ xuống, một chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi mới. Bá bá bá. Mọi người cùng soạt soạt ngẩng đầu đến, nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu. Tại thiên hồ thành lĩnh vực khởi động về sau, bọn họ ngẩng đầu chỉ có thể trông thấy u ám một mảnh, nhưng bây giờ, lại một chùm ánh sáng màu đỏ, như đao khí, như vô hình thủ ấn, chặt đứt xé mở tầng này u ám vũ khí. Lại thấy ánh mặt trời. Lần lượt từng bóng người ngốc trệ, ngay ra như phỏng. Nửa ngày, một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Chiến đấu kết thúc. La Phong thi thể đâu? La Phong. Một thanh âm kinh hãi, linh hồn dường như đều trong nháy mắt nổ tung, thanh âm mang theo bén nhọn khàn giọng, tựa hồ là chịu đến cực kỳ kinh hãi hoảng sợ giống như, mang theo phá âm địa hô to. Hư không bên trên, áo đỏ La Phong, lăng không cầm đao, bốn phương tám hướng lĩnh vực lực lượng, phân mảnh. Không người nào dám tin tưởng trước mắt đang nhìn gặp một màn. Không là La Phong bị trảm, mà chính là thiên hồ thành lĩnh vực bị phá. Nội tâm mãnh liệt mà chấn động. Cùng kêu đao khách thì thào không ngừng, đao thánh, đao thánh, đao thánh quá lợi hại. Không có khả năng, không có khả năng a. Lôi hồng đao khách toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, đồng tử mang theo kinh khủng, không thể tin. Áo đỏ La Phong vung đao mà lên, bóng người tại hư không rút lên, đao quang như điện, chém về phía một chỗ phương hướng. Thiên hồ thành chủ chật vật tránh né, trên thân bảo khí càng là không muốn sống địa đập đi ra, ngăn cản La Phong công kích. Ken ken ken. La Phong liền trảm bảo khí về sau, một đao đứng tại thiên hồ thành chủ cái kia một thân ngân sắc như cánh y phục phía trên, thần quang lóe sáng, cái này đồng dạng cũng là một kiện phòng ngự lực cực mạnh bảo khí, thế mà, chỉ là chống đỡ 3 giây đồng hồ, xiêm y màu bạc vỡ tan vỡ vụn, thiên. Hồ thành chủ thân thể cũng bay tứ tung mà ra, máu tươi nhuộm đỏ phiến đại địa này, bịch ngã trên mặt đất. Tro bụi vung lên, toàn bộ thiên hồ thành đều yên tĩnh. Không người nào dám miệng lớn địa thở dốc, nhìn lấy cái kia đạo áo đỏ bóng người, hắn trên thân khí tức hung sát cho người ta một loại cảm giác, như là chọc tới hắn không vui lời nói, hắn sẽ trực tiếp đồ thành, đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người câm như hến. La Phong từng bước một địa tới gần thiên hồ thành chủ. Thiên hồ thành chủ tỉnh táo lại, đồng tử trận to, nhìn lấy La Phong, khuôn mặt tro tàn, nửa ngày, thiên hồ thành chủ hai con ngươi chậm rãi khép lại lên. Hắn không cách nào lại ngăn cản La Phong một đao. Tử vong, thành hắn cuối cùng kết cục. Thiên hồ thành chủ cuối cùng cũng không có cầu xin tha thứ, được làm vua thua làm giặc, nếu như một trận chiến này hắn thắng, hắn hội không chút do dự giết La Phong, ngược lại, theo thiên hồ thành chủ, cũng là như thế. Càng là La Phong trên thân tràn ngập ra cái kia ùn ùn kéo đến khí tức hung sát, càng làm cho thiên hồ thành cảm thấy, La Phong là cái giết chóc quen tay ma đầu. Tiến hóa giả tuổi tác không chỉ là thông qua hình dạng phân biệt, càng đáng tin phương pháp là cảm thụ đối phương khí tức, nếu như không là La Phong thân thể phía trên khí tức là chân thật thanh niên thiên kiêu, thiên hồ thành chủ thậm chí hoài nghi đó là cái vạn năm lão quái ngụy trang đi ra dạng. Tử. Không phải vậy lời nói, tại sao có thể có như thế hủy thiên diệt địa thực lực? Ngươi thua. La Phong thanh âm sau lưng thiên hồ thành chủ vang lên. Thiên hồ thành chủ đột nhiên địa mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Áo trắng La Phong, chậm chậm cất bước đi tới. So sánh trước người áo đỏ La Phong, áo trắng La Phong mặt như ngọc, khuôn mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, trên thân tràn ngập vô hình tiên linh chi khí, cho người ta một loại thánh khiết không gì sánh được cảm giác, như đối mặt thần minh. Không người nào dám tin tưởng, như thế một cái nhân vật thần tiên, hắn tiên niệm hóa thân, lại là một tôn tràn ngập hung sát chi khí đại ma đầu. Thiên hồ thành chủ hít sâu một hơi, hắn không lời nào để nói. Ta mới vừa nói qua, một trận chiến này, nếu như ta có thể đưa ngươi bước đến khởi động thiên hồ thành lĩnh vực cấp độ, ngươi cho ta làm 10 năm người hầu, hiện tại, ta liền ngươi Thiên Hồ Thành lĩnh vực cũng phá, ngươi cho ta 20 năm người hầu, cũng không đủ đi. La Phong nhấp nhô. Nói. Thiên Hồ Thành chủ thần sắc ngưng kết một chút. 20 năm người hầu. Hắn hiểu được, cái này là La Phong cho hắn mặt khác một cái lựa chọn. Áo đỏ La Phong còn tại nhìn chằm chằm, Thiên Hồ Thành chủ không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình nói một chữ không, áo đỏ La Phong trong tay đao liền sẽ chém xuống đến, thẳng đến hắn sinh mệnh. Thiên Hồ Thành chủ do dự một chút, cuối cùng hướng về áo trắng La Phong quỳ xuống, cúi đầu, Diệp Khiêm ảo tưởng, bái kiến chủ tử. Cúi đầu xưng thần. 20 năm người hầu. Giờ này khắc này, xung quanh trông thấy một màn này người đều rung động. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tại sư tử tinh, Thiên Hồ Thành chủ cũng là chế định quy tắc thần minh, nhưng hôm nay, hắn thế mà bị thu phục. Ta thiên, hà thần lục tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này thời điểm, lấy lôi hồng đao khách cầm đầu đao hội mọi người sắc mặt đều trắng bệch lên. Bọn họ dường như dự gặp chính mình vận mệnh. Lôi hồng đao khách càng là không chút do dự, quay người liền đi. La Phong ngẩng đầu nhìn qua, lạnh nhạt nói, đây chính là một bộ thật tốt thánh cốt a. Thiên Hồ Thành chủ Diệp Khiêm ảo tưởng lập tức gật đầu, sát cơ phun trào, chủ tử xin yên tâm, lôi hồng đao khách đi không xuất Thiên Hồ Thành. Đây là hướng chủ tử biểu đạt trung tâm trận chiến đầu tiên. Diệp Khiêm ảo tưởng biểu thị, nhất định muốn làm được thỏa mãn. Diệp Khiêm huyễn ánh mắt nhìn về phía lôi hồng đao khách bóng lưng, đưa tay ở giữa, đầy trời thủy tiễn dày đặc mà đi, bay về phía lôi hồng đao khách. Lôi hồng đao khách trong lòng kinh hãi, khuôn mặt đại biến, trắng xám đến cực hạn, ra sức điện ngăn trở Diệp Khiêm huyễn công kích đồng thời, thanh âm gần như trống to, mang theo tuyệt vọng, ta cũng nguyện ý quy thuận, đừng giết ta. Tiến hóa chi lộ, một đường đi đến đao thánh, hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp đến đao thánh tầng thứ. Lôi hồng đao khách phá lệ địa trân quý chính mình sinh mệnh. Không lo được cái gọi là tôn nghiêm, lôi hồng đao khách liên tục địa quát to lên. Diệp Khiêm huyễn trong tay động tác đình trệ một chút, hắn chờ đợi La Phong đáp lại, rốt cuộc, thánh nhân thủ hạ, vô cùng khó được. Lúc này áo đỏ hóa thân đã biến mất không thấy gì nữa, áo trắng La Phong ánh mắt lạnh nhạt liếc liếc một chút lôi hồng đao khách phương hướng, lấy đao hội phạm phải hành vi phạm tội, đao hội tam đại thủ lĩnh, đều khó thoát tử tội. Không thể tha thứ. Ý tứ rất hiển nhiên, cho dù là đao thánh, đúc xuống lớn như thế sai, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Lôi hồng đao khách trong lòng kinh hãi đại trận, linh hồn đều phản phất muốn xuất khiếu, tuyệt vọng hô to, không. Lôi hồng đao khách cuộc đời lần đầu hối hận chính mình sáng tạo đao hội, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình dẫn lấy làm vinh hạnh đao hội, thế mà cũng trở thành hắn chặt đầu. Nguyên nhân. Diệp Khiêm huyễn không có chút nào lưu thủ. Cho dù là thụ thương tình huống dưới, hắn thực lực cũng nghiền ép lôi hồng đao khách, huống chi, lôi hồng đao khách trên thân cũng có thương tổn. Gần như không phí nhiều ít công phu, Diệp Khiêm huyễn liền đem lôi hồng đao khách chém giết. Nhìn lấy đao thánh thi thể ngã xuống đất trong nháy mắt, không ít người có loại sâu trong linh hồn đều phát sinh động đất cảm giác. Riêng là đao hội thành viên, mặt không có chút máu, từng cái bịch địa co quắp ngồi dưới đất, thần sắc tuyệt vọng. Đừng giết ta, ta không thể chết. Tà đao thánh con đường, vừa mới muốn chuẩn bị mở ra. Cuồng kiêu đao khách lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, mới phát hiện mình đã bị tử thần bóp cổ, hắn đao thánh con đường, đã định trước chỉ có thể lưu tại đời sau. Nhưng là trước. Sách là, đời sau, khác làm ác. Hưu. Cuồng kiêu đao khách cũng bị tại chỗ giết chết. Ta nói qua, hôm nay sau đó, Thiên Hồ Thành không còn sẽ có đao hội tồn tại, đến mức đao hội còn lại người xử lý, thì giao cho ngươi. La Phong đi đến một bên, phất tay nhấc lên hạ tổ đỉnh, đồng thời đem thu lại, hạ tổ đỉnh bên trong mấy người nặng. Thấy mặt trời. Ngoà tàu, kết thúc chiến đấu a. Đường đại nhĩ trợn mắt hốc mồm, có chút bất mãn mà nhìn xem La Phong, Phong ca, ngươi cái đồ chơi này cách âm hiệu quả quá tốt. La Phong khóe miệng giật một cái. Cái gì đồ chơi? Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt trước tiên thì là khóa chặt Diệp Khiêm huyễn. Giới thiệu lần nữa một chút. La Phong khuôn mặt lại cười nói, hắn là Diệp Khiêm huyễn, từ giờ trở đi, cũng là chúng ta tiểu đồng bọn. Thiếu niên Cửu Lê sững sờ, nửa ngày, xác định La Phong không có nói đùa về sau, cũng thu hồi địch ý, thiện ý gật đầu. Cái này lập tức khiến Diệp Khiêm huyễn tâm lý ấm áp. Chính mình thế nhưng là chiến bại một phương, lại có thể chịu đến như thế ấm lòng đối đãi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Khiêm huyễn đột nhiên cảm thấy, chính mình cho La Phong làm 20 năm người hầu, cũng không phải quá mức khuất nhục sự tình. Thân là nhất thành chi chủ, sư tử tinh cường giả, Diệp Khiêm Huyễn nội tâm tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Hắn đáp ứng thần phục, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tiếc mệnh, cho nên tạm thời ủy khúc cầu toàn. Tại hướng La Phong quỳ xuống thời điểm, Diệp Khiêm Huyễn trong đáy lòng đã làm tốt bị nhục nhã một phen chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, La Phong cũng không có. Lại hướng còn lại người giới thiệu lần nữa chính mình thời điểm, La Phong cũng không có sách người hầu hai chữ. Còn lại mấy người thiện ý ánh mắt, cũng để cho Diệp Khiêm Huyễn trong lòng kháng cự chi ý cắt giảm không ít. 20 năm thôi, chớp mắt là qua. Theo như thế một đám người thanh niên bên người, coi như là một đoạn không giống bình thường nhân sinh lịch luyện. Diệp Khiêm Huyễn rất nhanh liền hoàn toàn nói phục chính mình, lập tức tiến vào nhân vật. Đường Đại Nhĩ bọn người hướng Diệp Khiêm Huyễn báo lên chính mình tên. Diệp Khiêm Huyễn phân phó Kim Dực vệ tướng La Phong một hàng 6 người mang đến phủ thành chủ, hắn đến xử lý đằng sau sự tình. Nhất định sẽ cho chủ tử một cái hài lòng bàn giao. Diệp Khiêm Huyễn cung kính địa mở miệng. La Phong lắc đầu, không phải muốn ta hài lòng, mà chính là muốn để bọn hắn hài lòng. La Phong chỉ hướng Thiên Hồ Thành bách tính. Giờ phút này, Thiên Hồ Thành dân chúng đều kích động không thôi, nhìn lấy La Phong, như là ngưỡng mộ thần minh. Vốn là Diệp Khiêm Huyễn là Thiên Hồ Thành thần, hiện tại La Phong thành Diệp Khiêm Huyễn chủ tử, như vậy, Thiên Hồ Thành thần minh, tự nhiên cũng là đổi chủ. Rất nhiều người còn cảm giác hôm nay sự tình giống như là giống như nằm mơ. Thẳng đến La Phong mấy người rời đi về sau, Diệp Khiêm Huyễn trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn biện pháp, giải quyết đao hội, Thiên Hồ Thành bách tính mới phản ứng được, nhất thời reo hò, kích động phấn chấn. Thành chủ vạn tuổi. Thanh âm phát ra từ đáy lòng, thậm chí có người lệ nóng tràn đầy, tại chỗ hướng Diệp Khiêm Huyễn quỳ xuống. Vị kia yêu xa lão nhân cũng khóc thành người mít ướt. Nhìn lấy một màn này, Diệp Khiêm Huyễn nội tâm có loại chưa bao giờ có cảm giác, dường như bị cái gì hung hăng va chạm đồng dạng. Đối với Diệp Khiêm Huyễn mà nói, tầm thường phổ thông bình dân, như là con kiến hôi. Hắn biết Thiên Hồ Thành có đao hội tồn tại, nhưng là, cho tới nay, theo Diệp Khiêm Huyễn, ở cái này mạnh được yếu thua tiến hóa giới, cái này thực sự quá bình thường. Cho nên hắn cũng không có ngăn lại qua đao hội bất cứ chuyện gì, thậm chí tại phát giác đao hội tam đại thủ lĩnh một trong Lôi Hồng Đao Khách đột phá đến đao thánh cảnh giới thời điểm, còn đưa tới quà mừng. Hắn mấy trăm năm qua, đều là đứng tại đỉnh núi, quan sát nhân gian. Cho tới hôm nay, hắn đầy đủ cảm nhận được cái kia một phần phần vui sướng. Nguyên lai, càng là tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, càng là có người cần muốn bảo vệ. Diệp Khiêm Huyễn tự lẩm bẩm, bọn họ đều là ta con dân, có lẽ, vẫn luôn tại mong mỏi một ngày này đi. Diệp Khiêm Huyễn cảm giác được cái mũi chua chua, lập tức hạ lệnh, tại tạm thời tha thứ đao hội trong thành viên, lại tìm một nhóm đã từng làm ác chi đồ, tại chỗ chém giết. Đao hội thành viên. Từng cái người đầu rơi xuống đất. Đầy thành reo hò. Diệp Khiêm Huyễn cũng có loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Cái này dễ chịu nhiều, Diệp Khiêm Huyễn đứng tại chỗ cao, nhìn xuống Thiên Hồ Thành bách tính, thanh âm vung lên, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hồ Thành lại không đao hội. Còn có, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Thiên Hồ Thành vẫn như cũ còn có Thiên Hồ Thành quy củ, chỉ cần tại Thiên Hồ Thành bên trong, tuyệt đối không thể cùng người động thủ, như có mâu thuẫn, có thể tìm Kim Dực vệ giải quyết. Nhưng là, Diệp Khiêm Huyễn ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, ra Thiên Hồ Thành, ta một dạng che chở các ngươi. Chỉ nếu không phải là các ngươi đi chủ động gây chuyện, có người lớn phụ các ngươi, Thiên Hồ Thành Kim Dực vệ gót sắt, nhất định xuất động. Thiên Hồ Thành bách tính lại là một trận reo hò. Mừng rỡ như điên. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ là bị đoạt xá a? Thế mà, quản chẳng phải nhiều. Đây là Thiên Hồ Thành một chuyện may lớn. Từ nay về sau, Thiên Hồ Thành người ra ngoài, có thể thẳng tắp sống lưng. Tiếng hoan hô dưới, yêu xa lão nhân như có điều suy nghĩ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phủ thành chủ. Diệp Khiêm Huyễn thiết yến, chiêu đãi La Phong một đoàn người. Để Diệp Khiêm Huyễn cảm thấy ngoài ý muốn là, trong phủ thành chủ lại nhiều 6 người, La Phong nói là hắn bằng hữu, Diệp Khiêm Huyễn tự nhiên cũng không dám thất lễ. 6 người này chính là Lục Thúc cùng 5 tên thôn thiên yêu tộc tộc nhân. Bọn họ thần sắc đều hưng phấn không gì sánh được. Riêng là Lục Thúc, hắn tại Thiên Hồ Thành đợi thời gian rất dài, trọn vẹn 300 năm, hắn tận mắt chứng kiến qua 200 năm vị kia thánh nhân bị Thiên Hồ Thành chủ chém giết hình ảnh. Thiên Hồ Thành chủ lĩnh vực thần trận uy lực, khủng bố vô cùng. Không sai ngày hôm nay, lại đưa tại La Phong trong tay. Thật không hổ là thôn thiên yêu tộc đời đời kiếp kiếp chờ đợi người, yêu nghiệt như thế thiên kiêu, chư thiên vạn giới, vũ trụ vạn vực, cũng khó tìm mấy người. Cơm nước no nê về sau, La Phong đơn độc cùng Lục Thúc đi tới một bên. Ta đã từng giúp đỡ trên trăm cái thôn thiên yêu tộc tộc nhân hóa giải trong cơ thể oán linh chi lực. La Phong câu nói đầu tiên liền làm Lục Thúc chấn kinh mà kích động, lập tức không kịp chờ đợi, thốt ra, bọn họ ở đâu? Thôn thiên yêu tộc là bị nguyền rủa chủng tộc, còn sống sót thôn thiên yêu tộc đều cẩn thận địa sinh hoạt, cả đời đều tại tha tội, không dám bại lộ chính mình thân phận, cho nên, tuyệt đại đa số thôn thiên yêu tộc, thẳng đến điểm cuối cuộc đời, đều là cô độc một. Người Lục Thúc có thể tại 300 năm thời gian tìm được 5 vị tộc nhân, hắn cảm giác mình đã vô cùng may mắn. Nhưng bây giờ thế mà nghe La Phong nói hắn tiêu trừ trên trăm tộc trong thân thể oán linh chi lực, Lục Thúc tự nhiên kích động. Ngươi cùng tộc nhân tiến về tiên hoàng vực Tuyết Dạ Thành, tự nhiên sẽ có người cho các ngươi dẫn đường. La Phong mở miệng, hắn cũng không có tùy tiện địa bạo lộ địa cầu tồn tại, rốt cuộc, càng là tiếp cận cao giai vực mặt, càng có khả năng sẽ xuất hiện ngày xưa địa cầu cường địch thế lực. Cho dù là thôn thiên yêu tộc, tại không có hoàn toàn tìm hiểu tình hình dưới, La Phong cũng sẽ không giữ lại chút nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn đã sớm an bài tốt, một khi tại ra ngoài trên đường gặp phải thôn thiên yêu tộc, mặc kệ là hắn vẫn là áo xanh, bước đầu tiên đều trước đem thôn thiên yêu tộc an trí tại tiên hoàng vực. Có vạn vực đồ chỉ dẫn, Lục Thúc muốn tìm tới tiên hoàng vực cũng không khó. Địa cầu đã sớm bị loại bỏ ra vạn vực mưu toan bên ngoài. Lục Thúc cùng 5 tên thôn thiên yêu tộc thiên ân vạn tạ, quỳ xuống khấu tạ. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn cùng tộc nhân mình đoàn tụ, không có đợi lưu, liền lập tức rời đi phủ thành chủ. Thật không nghĩ tới, sẽ ở Thiên Hồ Thành đụng phải mấy cái thôn thiên yêu tộc. Thiếu niên Cửu Lê cảm thán một tiếng, nhìn qua Lục Thúc mấy người ly khai phương hướng, thôn thiên yêu tộc nguyền rủa, quá mức khủng bố, không biết là cái dạng gì lực lượng mới có thể khiến thôn thiên yêu tộc. Đời đời kiếp kiếp đều tao ngộ nguyền rủa. La Phong gật gật đầu, nguyền rủa lực lượng, không có dấu vết, không thể nào ngăn cản. Đợi một thời gian, thôn thiên yêu tộc cừu địch phát hiện mình có thể tiêu trừ thôn thiên yêu tộc nguyền rủa, hội không sẽ ra tay đối phó hắn. La Phong nghĩ một lát, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thiên Hồ Thành chủ Diệp Khiêm Huyễn lại một lần từ bên ngoài đi về tới, thần thái phi dương, không có chút nào chiến bại uể oải, thậm chí tại dạ tiệc trong lúc đó nhiều lần đi ra ngoài xử lý một số rất nhỏ việc nhỏ. Lúc này sải bước đi đến La Phong trước mặt, chắp tay không người, Thiên Hồ Thành bách tính, đều phi thường hài lòng. Rất tốt. La Phong tỏ ý Diệp Khiêm Huyễn ngồi xuống, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Diệp Khiêm Huyễn hơi chút trầm ngâm, chủ tử muốn hỏi là Phàn Thiên Đằng. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ thốt ra, ngươi ngược lại là thật thông minh a. Diệp Khiêm Huyễn cười dưới, Thiên Hồ Thành ở vào cửa ra vào phụ cận, gần đoạn thời gian đến vì Phàn Thiên Đằng tràn vào Thiên Hồ Thành quá nhiều người, ta chính là muốn không biết cũng không được. Nói một chút Phàn Thiên Đằng tình huống. La Phong lập tức mở miệng. Diệp Khiêm Huyễn hơi chút trầm ngâm, tổ chức một chút lời nói, chợt mở miệng nói ra, Phàn Thiên Đằng lần thứ nhất xuất hiện là tại đại khái 2 tháng trước, khoảng cách Thiên Hồ Thành ước chừng ngoài 900 dặm Tiềm Vân Sơn Mạch. Tiềm Vân Sơn Mạch là sư tử tinh tử vong cấm địa một trong, chỉ có số rất ít nhà mạo hiểm mới dám đang Tiềm Vân Sơn Mạch ẩn hiện, làm Phàn Thiên Đằng tin tức truyền ra, tại sư tử tinh gây nên sóng to gió lớn, các đại thế lực ánh mắt đều tập trung hướng Tiềm Vân Sơn Mạch, đều muốn lấy được Phàn Thiên Đằng. La Phong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, Phàn Thiên Đằng tuy nhiên hiếm có khó được, nhưng là cũng không đến mức gây nên toàn bộ sư tử tinh tranh đoạt, thậm chí, còn lại vực mặt cũng có cường giả chen chân. Diệp Khiêm Huyễn nhìn La Phong liếc một chút, hắn vốn cho rằng La Phong xông lấy Phàn Thiên Đằng đến, đối với Tiềm Vân Sơn Mạch đầu này Phàn Thiên Đằng sẽ có giải, không nghĩ tới đối phương vậy mà hoàn toàn không biết. Không chỉ là Phàn Thiên Đằng. Diệp Khiêm Huyễn trầm giọng nói ra, nghe nói, căn này Phàn Thiên Đằng sinh hoạt địa phương, thủ hộ lấy một phần tuyệt thế bảo tàng. Tuyệt thế bảo tàng. Đường Đại Nhĩ thối một tiếng, có nhiều tuyệt thế a. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái này gốc Phàn Thiên Đằng lần thứ nhất xuất hiện. Diệp Khiêm Huyễn ánh mắt lóe qua một vệt kinh khủng, chậm rãi nói ra, 100 năm trước, sư tử tinh, đồng dạng là Tiềm Vân Sơn Mạch, đã từng xuất hiện Phàn Thiên Đằng dấu vết, lúc ấy có 5 tên thánh nhân đặt chân Tiềm Vân Sơn Mạch, không nhìn Tiềm Vân Sơn Mạch rất nhiều cấm kỵ, nhưng cuối cùng đều mất mạng, gốc cây kia Phàn Thiên Đằng cũng mai danh ẩn tích, lần này Phàn Thiên Đằng xuất hiện lần nữa. Sư tử tinh có vị am hiểu thuật bói toán thánh nhân thôi toán ra, Phàn Thiên Đằng trông coi. Tuyệt thế bảo tàng, cái kia 5 tên thánh nhân mất mạng, không phải là bởi vì Phàn Thiên Đằng, mà là bởi vì cái kia không biết tuyệt thế bảo tàng. Nguyên lai là thánh nhân truyền tới. Đường Đại Nhĩ lập tức minh bạch, liền giống với nếu như La Phong tại địa cầu tiến hóa giả đột nhiên nói một câu, một cái địa phương có bảo tàng, không dùng câu tiếp theo, cái chỗ kia liền sẽ bị vô số tiến hóa giả chiếm lĩnh. Mấy người ánh mắt nhìn về phía La Phong. Phàn Thiên Đằng chỗ hoàn cảnh, so ta trong tưởng tượng nguy hiểm. La Phong rất nhanh liền hạ quyết định, trầm giọng mở miệng, ngày mai ta cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ tiến về Tiềm Vân Sơn Mạch. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng, La Phong vốn chính là muốn vì thiếu niên Cửu Lê cầm xuống. Phải biết, Phàn Thiên Đằng tồn tại cũng tương đương với một cái phân thân, có thể có được Phàn Thiên Đằng nhận chủ, ký chủ thực lực trực tiếp có thể gấp bội. Đây cũng là Phàn Thiên Đằng có thể khiến vô số thánh nhân cũng chạy theo như việc nguyên nhân. Dù là không có tuyệt thế bảo tàng, Phàn Thiên Đằng cũng có thể gây nên huyết tinh tranh đoạt. La Phong nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn. Diệp Khiêm Huyễn nhất thời minh bạch, lập tức gật đầu, Tiềm Vân Sơn Mạch ta đi qua mấy lần, cũng coi là quen biết, ngày mai ta dẫn đường. Diệp Đại Thúc. Lúc này, Tống Đại Huỳnh nhịn không được hỏi một tiếng, Tiềm Vân Sơn Mạch cấm kỵ đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào? Thiên Hồ Thành khoảng cách Tiềm Vân Sơn Mạch chỉ có 900 dặm, nhiều như vậy thánh nhân cường giả đều tiến về Tiềm Vân Sơn Mạch muốn tranh đoạt Phàn Thiên Đằng, ngươi làm sao không? Đi. Diệp Khiêm Huyễn bị Tống Đại Huỳnh xưng hô thế này chỉnh sững sờ một chút, đột nhiên cũng cảm thấy xưng hô thế này thẳng ấm, lập tức là cười dưới, Tiềm Vân Sơn Mạch cấm kỵ, mạnh đến liền thánh nhân đều có thể xoắn giết. Đừng nhìn nhiều người như vậy tiến về Tiềm Vân Sơn Mạch, đều là ở ngoại vi đi loanh quanh thôi, cũng là thánh nhân. Cũng không dám tùy tiện bước vào Tiềm Vân Sơn Mạch nửa bước. Tiềm Vân Sơn Mạch cấm kỵ. Diệp Khiêm Huyễn mặc dù nói nhẹ nhàng, có thể Tống Đại Huỳnh rõ ràng cảm thụ đến một cổ khí tức nguy hiểm, liền thánh nhân đều có thể xoắn giết cấm kỵ. Tống Đại Huỳnh con ngươi lo âu nhìn lấy La Phong. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. La Phong minh bạch Tống Đại Huỳnh lo lắng, cười dưới, phía trước không phải còn có nhiều như vậy thánh nhân tại sông pha chiến đấu nha. La Phong một chầu về sau, tò mò hỏi, Tiềm Vân Sơn Mạch cấm kỵ đến tột cùng là cái gì? Là lĩnh vực sao? Nếu như là lĩnh vực lời nói, cần phải không làm khó được ngươi đi. Diệp Khiêm Huyễn nhìn một chút Tiềm Vân Sơn Mạch phương vị, chỗ sâu trong con ngươi vô ý thức toát ra một tia sợ hãi, hiển nhiên đối với Tiềm Vân Sơn Mạch cấm kỵ vô cùng kiên kỵ. Sư tử tinh, tiến hóa giả quốc độ, cường giả vi tôn thế giới, vạn ngàn năm qua. Sinh ra vô số cường đại tiến hóa người cố sự. Diệp Khiêm Huyễn lầm bầm mở miệng nói ra, bên trong, có một cái lưu truyền vượt qua ngàn năm cố sự. Thực, cố sự này rất thường thấy, cũng rất phổ thông, ngay từ đầu cũng là một thiếu niên người mang lấy tiến hóa mộng, bái nhập một cái tông môn, một mực tại khắc khổ luyện công, đáng tiếc thiên phú đồng dạng, tại trong tông môn thậm chí bị người bắt nạt. Mà cố sự nữ chính, lại là trong tông môn ngàn năm khó. Đến vừa gặp tiến hóa kỳ tài. Hai cái ngày đêm khác biệt người, ngoài ý muốn gặp gỡ, yêu nhau, sau cùng, không thể tránh khỏi lọc vào tông môn cản trở, nam hài bị trục xuất tông môn. Rời đi tông môn trước một đêm, nữ hài lấy ra một cái trắng noãn thánh cốt, giao cho nam hài, đồng thời nói cho nam hài một loại đặc thù thực xương bí thuật, chỉ cần nam hài thành công cắm vào thánh cốt, liền có thể đền bù thiên phú lên không đủ, thành vì một phương cường giả, đến. Đến tông môn khẳng định, dạng này, bọn họ liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng bắt đầu từ ngày đó, nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Nam hài dựa vào cái kia trắng noãn thánh cốt, cuối cùng hiển thánh, tiến vào thánh nhân cảnh giới, nhưng làm hắn lần nữa thực sự lên tông môn thời điểm, lại được cho biết, cái kia thánh cốt, là nữ hài từ trên người chính mình mang ra rơi xuống, nữ hài bởi vì dạng này cũng lọt vào tông môn. Trừng phạt nghiêm khắc, khóa tại tông môn lao ngục. Nam hài thất thố, hắn liều lĩnh, giận xông tông môn, đại khai sát giới, mắt đỏ, muốn đem nữ hài cứu ra. Thế mà, tông môn trưởng bối lại cáo tri, tông môn lao ngục xuất hiện sự kiện quỷ dị, cho dù là bọn họ, cũng không biết tông môn lao ngục cửa vào. Ở nơi nào? Toàn tông trên dưới, máu chảy thành sông. Có thể nam hài lật khắp toàn bộ tông môn chỗ sơn mạch, không có nữ hài bóng dáng. Hắn không hề từ bỏ, dài dằng dặc tìm kiếm, hô hoán, thậm chí lấy hy sinh tính mạng làm đại giá, dùng không ít bí thuật tìm kiếm, cũng tìm không thấy nữ hài, cuối cùng, thẳng đến hắn sinh mệnh phần cuối. Diệp Khiêm Huyễn toàn thân một cái giật mình, hắn lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, phát ra nguyền rủa năm đó cầm tù nữ hài tông môn cường giả hậu bối, đời đời kiếp kiếp, làm nô làm kỹ nữ, thoát thân không được. Nguyền rủa. La Phong đồng tử đột nhiên đại chấn. Tìm Vân Sơn mạch cấm kỵ là liên quan tới quỷ dị nguyền rủa lực lượng. Cái này nguyền rủa có nhân chứng thực qua sao? Đường Đại Nhĩ không khỏi hỏi. Vượt qua 1000 năm truyền thuyết, điểm ấy ngược lại là không người xác minh, có lẽ đây là hậu nhân căn cứ Tìm Vân Sơn mạch tử vong cấm kỵ biên soạn đi ra thôi. Diệp Khiêm Huyễn nói ra, bởi vì cố sự sau cùng, Nam Hài đem chính mình thân thể cũng dung nhập tòa kia. Sơn mạch, trước khi chết, hắn đối với mảnh đất này, nói một câu, mỗi một cái bước vào mảnh đất này người, đều phải giúp hắn tìm tới nữ hài, bằng không lời nói, liền sẽ bị ác ma cuốn thân mà chết. Nữ hài tên, thì có cái, Vân, chữ. Diệp Khiêm Huyễn trầm giọng nói, đây là Tìm Vân Sơn mạch cái tên này nguyên do, mà Tìm Vân Sơn mạch tử vong cấm kỵ, cách mỗi 7 ngày, liền sẽ biến mất 1 ngày, tại ngày đó bên trong có thể tiến vào Tìm Vân Sơn mạch. Thế nhưng là, tiến vào Tìm Vân Sơn mạch về sau, xung quanh hội có lực lượng vô hình trói buộc, mà tránh đi những trói buộc này, chỉ có một cái biện pháp, cũng là hô to một cái, Vân, chữ. Nếu như không hô đâu? Đường Đại Nhĩ thốt ra. Nếu như không hô, xung quanh sức trói buộc lượng liền sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến đoạn tuyệt khí tức. Diệp Khiêm Huyễn nói, dựa theo trong truyền thuyết thuyết pháp, cũng là Nam Hài hy vọng mỗi cái tiến đến người, đều hô hoán nữ hài tử tên, hắn tin tưởng một ngày nào đó, cái kia. Vây khốn nữ hài lao ngục cửa vào hồi xuất hiện lần nữa, mà nữ hài cũng cuối cùng rồi sẽ tái hiện nhân gian. Tống Đại Huỳnh nắm thật chặt La Phong tay. Nàng có cái tên, gọi Cửu Vân. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng có chỗ xúc động. Linh Yêu Yêu cũng không nhịn được nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, giả dụ cố sự nam hài cùng nữ hài nếu đổi lại là chúng ta, ngươi hội một mực hô tên của ta sao? Yêu. Đường Đại Nhĩ trả lời một tiếng. Linh Yêu Yêu nhất thời giận dữ, ngươi ghét bỏ ta. Đường Đại Nhĩ sững sờ, ta không phải hô, yêu. Ta minh bạch, kẻ đồi bại. Linh Yêu Yêu quay đầu, không tiếp tục để ý Đường Đại Nhĩ. La Phong rơi vào trầm tư. Cách mỗi 7 ngày, có một lần tiến vào Tìm Vân Sơn mạch cơ hội. Truyền thuyết thật giả La Phong không có cách nào phán đoán, nhưng là hắn tin tưởng, cái này quả thật cũng là nguyền rủa lực lượng. Thần bí mà quỷ dị. Còn bao lâu có thể tiến vào Tìm Vân Sơn mạch? La Phong hỏi một tiếng. Diệp Khiêm Huyễn tính một chút, lập tức sững sờ, cũng là ngày mai. Vậy thì thật là tốt. La Phong quả quyết địa mở miệng nói ra, vậy chúng ta trời tối xuất phát, đến Tìm Vân Sơn mạch phụ cận đợi một đêm, tra rõ ràng Tìm Vân Sơn mạch tình huống bây giờ về sau, ngày mai tiến vào Tìm Vân Sơn mạch, cảm thụ một chút Tìm Vân Sơn mạch tử vong cấm kỵ. Đúng. Nếu như một ngày sau đó, chưa kịp rời đi Tìm Vân Sơn mạch đâu? La Phong hỏi. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại Tìm Vân Sơn mạch. Diệp Khiêm Huyễn nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nấu qua được cái kế tiếp 7 ngày sau đó Tìm Vân Sơn mạch tử vong cấm kỵ biến mất, nhưng phạm là một ngày không có đi ra, vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi ra. Trong chuyện xưa nói là Nam Hài lo lắng nữ hài một người quá cô đơn, đến có người lưu tại Tìm Vân Sơn mạch theo nàng. Tống Đại Huỳnh đôi mắt lo lắng, nhìn lấy La Phong, lần này ngươi cũng không thể cậy mạnh, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, nhất định phải rời đi. Nàng quá giải La Phong, gia hỏa này một lời không hợp thì phá hư quy củ, có thể cái này lưu truyền ngàn năm nguyền rủa lực lượng thực sự quá đáng sợ. Nàng không hy vọng La Phong mạo hiểm. La Phong gật đầu, nắm Tống mặt tay, ta đáp ứng ngươi. Màn đêm buông xuống. La Phong đối không có tồn tại cảm giác Tiểu Bạch Long Ngao Cừu nói một câu, ta đi. Ngao Cừu nhất thời lệ nóng tràn đầy, kích động gật gật đầu. Tài to, chiếu cố tốt mọi người. La Phong căn dặn. Ta đã truyền làm cả thiên hồ thành Kim Dực Vệ, ta rời đi thời điểm, Kim Dực Vệ mặc cho các ngươi điều động. Diệp Khiêm Huyễn nói. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh mượn cảnh ban đêm vút qua nơi xa, trong nháy mắt thì biến mất tại xa xôi đường chân trời. 900 dặm. Đối với thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói, không đáng kể chút nào khoảng cách. La Phong mặc dù không có đến thánh nhân cảnh giới, có thể tốc độ của hắn cũng không chậm chút nào. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh thì lặng lẽ tới gần Tiềm Vân Sơn Mạch. Bóng đêm càng thâm, Tiềm Vân ngoài dãy núi vây, đám người phun trào. Có đại thế lực tại tụ hợp, cũng có top 5 top 3 tán tu, càng không thiếu hụt lẻ loi một mình nỗ lực thám hiểm tiến hóa giả. La Phong ba người, Diệp Khiêm Huyễn đơn giản dịch dung về sau, theo người ngoài, cũng là một cái tông môn tiền bối mang theo hai người thanh niên đi ra thấy chút việc đời, không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Rốt cuộc, lúc này Tiềm Vân ngoài dãy núi vây, tuyệt diễm lóa mắt nhân vật thực sự quá nhiều. Có bản thổ mạnh đại thánh nhân, tuyệt thế thiên kiêu, cũng có đến từ ngoại vực cường giả. Tiềm Vân Sơn Mạch tử vong cấm kỵ lực lượng tiêu tán canh giờ là giờ dần. Diệp Khiêm Huyễn cùng La Phong Cửu Lê đi vào dưới một thân cây ngồi đấy, sau đó mở miệng nói ra, còn có một canh giờ, chúng ta có thể tại chỗ này chờ đợi. Các loại Tiềm Vân Sơn Mạch tử vong cấm kỵ vừa biến mất, chúng ta có thể theo Tiềm Vân Sơn Mạch tùy ý một chỗ tiến vào, đây cũng là Tiềm Vân ngoài dãy núi vây tụ tập hợp đại lượng tán tu nguyên nhân, bọn họ hoàn toàn có thể tránh đại thế lực, độc thân tiến về, tìm kiếm Phàm Thiên Đằng, rốt cuộc tuyệt đại đa số tiến hóa. Người đều có loại mình có thể cầm xuống tuyệt thế bảo tàng cảm giác. La Phong ngồi dưới tàn cây, tiện tay lấy ra một cái quả táo gặm lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc một chút xung quanh, cuối cùng chỉ vào nơi xa một đám người đặc biệt chen chúc địa phương, mở miệng nói ra, bên kia là cái gì thế lực? Xem ra khí thế thẳng hung mãnh. Diệp Khiêm Huyễn liếc liếc một chút, Nhật Nguyệt Thiên Tông, tại Sư Tử Tinh cũng coi là một cái đại thế lực, Nhật Nguyệt Thiên Tông tông chủ có hai vị, Bình Khởi Bình Tọa, theo thứ tự là Nhật Diệu Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh, hai người liên thủ thực lực, ép thẳng tới 12 thánh nhân. 12 thánh nhân. Cửu Lê nghi hoặc. Sư Tử Tinh chỉnh thể thực lực tại 4 cấp vực mặt bên trong tính toán là đã trên trung đẳng, từng sinh ra không ít siêu tiên nhập thánh cường giả. Diệp Khiêm Huyễn nói ra, bên trong thực lực cường đại nhất, cũng là 12 thánh nhân, 12 thánh nhân sau lưng mỗi người đại biểu cho một thế lực, chúng ta bây giờ ở vào Tiềm Vân Sơn Mạch phía đông nam. Nghe nói, Tiềm Vân Sơn Mạch còn lại các đại phương vị, đều có 12 thánh nhân môn hạ thế lực ngừng chân, đương nhiên, Phàm Thiên Đằng cuối cùng thuộc về, cũng chưa chắc thuộc về 12 thánh nhân thế lực, thí dụ như trước mắt Nhật Nguyệt này Thiên. Tông, hai đại tông chủ đều tự mình đến đây, đối Phàm Thiên Đằng tình thế bắt buộc, nếu để cho bọn họ được đến Phàm Thiên Đằng lời nói, Nhật Nguyệt Thiên Tông thì có thực lực cùng 12 thánh nhân thế lực khiêu chiến. Ngươi là 12 thánh nhân một trong sao? Cửu Lê hỏi. Diệp Khiêm Huyễn dừng một chút, chợt ngạo vừa nói, ta tuy nhiên không tại 12 thánh nhân hàng ngũ, nhưng là, tại Thiên Hồ Thành bên trong, cho dù là 12 thánh nhân, cũng sẽ khách khách khí khí với ta. Diệp Khiêm Huyễn thanh âm dần dần yếu xuống tới, rốt cuộc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Hồ Thành lĩnh vực đại trận, vừa mới bị La Phong phá mất. La Phong ăn một miếng táo, ghé mắt nhìn sang, hắn phát giác được có mấy người hướng về cái này vừa đi tới. Ba vị bằng hữu, tổ cái đội sao? Cầm đầu một người trung niên nam tử xem ra hơi có vẻ nhỏ gầy, một thân áo lam, trong tay cầm cái này phiến, hào hoa phong nhã bộ dáng, khuôn mặt xem ra cũng vô cùng thanh tú, hướng về Diệp Khiêm Huyễn nhẹ nhàng địa vừa chắp tay, tại hạ Tần An. Tần An sau lưng, theo hai nam hai nữ, đều là thanh niên gương mặt, có lẽ đây cũng là hắn tìm tới La Phong ba người nguyên nhân, bởi vì tại người ngoài xem ra, Diệp Khiêm Huyễn cùng Tần An không sai biệt lắm, đều là mang theo người thanh niên ra đến rèn luyện. Từng trải việc đời. Diệp Khiêm Huyễn mày nhíu lại một chút, không dùng. Một miệng từ chối. Tần An tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại lại đi lên trước hai bước, mở miệng nói ra, Tiềm Vân bên trong dãy núi, nguy hiểm trùng điệp, thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Ta nhìn các ngươi ba cái gương mặt thẳng sinh, hẳn là vừa tới đến Tiềm Vân Sơn Mạch à, chúng ta không giống nhau, ta cùng học trò ta đã ba lần tiến vào Tiềm Vân Sơn Mạch. Đối với Tiềm Vân bên trong dãy núi tình huống vô cùng giải, chúng ta kết bạn mà đi lời nói, tin tưởng có thể đi được càng xa, nói không chừng có thể tìm được truyền thuyết bên trong thần tông địa điểm cũ. Diệp Khiêm Huyễn vừa muốn mở miệng, La Phong lại đột nhiên nói ra, làm sao ngươi biết chúng ta vừa tới đến Tiềm Vân Sơn Mạch? Riêng là phóng tầm mắt nhìn tới, lọc vào trong tầm mắt nhân số, không có 1000 cũng có 800, ngươi mỗi người đều gặp qua sao? Vừa nói xong, Tần An không có trả lời. Phía sau hắn 4 cái trẻ tuổi học sinh đã là lúng túng. Vừa vặn bên cạnh có một chi tiến hóa đội ngũ đi ngang qua, bên trong một người cười lấy hướng về Tần An nói một câu, nha, Tần tiên sinh, lại tìm người tổ đội A, tự thân các ngươi thực lực quá kém, muốn tìm đến tốt đồng đội cũng không dễ dàng. Mấy người cười cười nói nghiêng người đi qua, không chút nào che giấu chính mình nói chuyện với nhau thanh âm. La Phong lỗ tai động một cái, nghe thấy chi đội ngũ này người nói chuyện với nhau đề tài vẫn là liên quan tới Tần An. Có người hỏi, Triệu ca, cái kia Tần tiên sinh là ai, xem ra trắng tinh, mặt trắng nhỏ một dạng, tay trói gà không chặt, cũng dám mang học sinh đến sông tìm Vân Sơn Mạch. Nhạc khoa thư viện Tần tiên sinh, ngươi chưa từng nghe qua sao? Trước kia là bình thường vô danh, có thể một tháng qua, đang tìm Vân ngoài dãy núi vây, Tần tiên sinh đại danh thế nhưng là người người đều biết. Hắn mang theo chính mình bốn cái học sinh, tìm khắp nơi người tổ đội, hy vọng có người có thể dẫn bọn hắn học sinh tiến vào tìm Vân Sơn Mạch chỗ sâu, đáng tiếc, cái này Tần tiên sinh thực lực đồng dạng, bốn cái học sinh đều là vướng víu một dạng, cùng bọn hắn tổ đội đi vào người đều hối hận, hiện tại đoán chừng tìm khắp tìm Vân ngoài dãy núi vây, đều không người nào nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội. Nhạc khoa thư viện, đây không phải là 12 thánh nhân thế lực một trong sao? Ta nhớ được nhạc khoa thư viện người ngay tại tìm Vân Sơn Mạch phía Tây. Nghe nói nhạc khoa thư viện phái tới tìm Vân Sơn Mạch danh ngạch cũng là đi qua sàng chọn, cái này Tần An cùng hắn học sinh, thường thường không có gì lạ, khẳng định là không có tuyển chọn nhưng lại không cam tâm, cho nên lấy danh nghĩa cá nhân tới, loại người này là không thể nào chịu đến thư viện bảo vệ. Hộ, thậm chí, trước mấy ngày còn có nhạc khoa thư viện người tìm tới Tần An, khuyên hắn mang học sinh rời đi. Khác lưu tại nơi này cho nhạc khoa thư viện mất mặt. Chi đội ngũ này tại cách đó không xa dừng lại nghỉ ngơi, nói chuyện nội dung cũng không có nửa điểm bỏ sót địa truyền đến bên này. Bốn cái học sinh thần sắc xấu hổ, bất quá, đều không có lên tiếng, mà chính là nhìn lấy Tần An. Tần An thần sắc như thường, dường như căn bản không nghe thấy chung quanh thanh âm, còn tại du thuyết Diệp Khiêm Huyễn, tin tưởng ta, ta so nơi này 80% người càng thêm giải tìm Vân Sơn Mạch, chúng ta hợp tác lời nói, nhất định có thể đi được càng xa. Nơi xa võ giả phốc phốc địa cười rộ lên, hôm qua còn nói 70%, một đêm công phu, lại tăng vọt 10% a. Cái này một chút, Tần An gương mặt cũng bắt đầu nóng. Diệp Khiêm Huyễn lắc đầu. Bọn họ thế nhưng là ba đại thánh nhân, vọt thẳng lấy Phàn Thiên Đằng đi, làm sao có thể mang theo mấy cái này vướng víu. Tần An nhìn xem Diệp Khiêm Huyễn, cũng không có nói thêm cái gì, hướng về ba người chắp tay, quấy rầy. Tần An xoay người sang chỗ khác. Lúc này, Tần An bốn cái học sinh cũng đều ào ào hướng về La Phong mấy người chắp tay thăm hỏi, sau đó cùng theo Tần An rời đi. Tần An một hàng năm người đi đến cách đó không xa dưới một thân cây nghỉ ngơi. Không dùng quá uể oải. Tần An khuôn mặt mỉm cười, bị cự tuyệt không phải rất bình thường sao? Chúng ta tiến hóa chi lộ, khó tránh khỏi hội va va chạm chạm, không có khả năng một đường đường bằng phẳng. Còn có chưa tới một canh giờ, tầm Vân Sơn Mạch tử vong cấm kỵ liền sẽ lần nữa biến mất. Lúc này, bên trong một thanh niên học sinh trầm giọng mở miệng, lần này, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt lão sư, không thể lại để cho lão sư thụ thương. Còn lại ba người cũng là nặng nề mà gật đầu. Hừ, bọn họ những thứ này người làm sao lại biết, đừng nói 80%, chính là nói 100% không có người so lão sư càng thêm giải tầm Vân Sơn Mạch cũng không đủ. Một cái nữ hài nói ra, lão sư thế nhưng là toàn bộ nhạc khoa thư viện bác học nhất người. Thanh Mai, đừng nói lung tung. Tần An nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thế gian này kỳ nhân dị sự rất nhiều, về sau các ngươi rời đi học viện sau cũng phải nhớ kỹ một chút, mọi thứ đều phải điều thấp. Tần An âm thầm thở dài một tiếng, nếu như không là vì có cường đại vũ lực đến hiệp trợ, Tần An cũng không cần đến mang theo mấy cái học sinh bốn phía tìm người tổ đội, đáng tiếc. Căn vốn không người nào nguyện ý mang lấy mấy người bọn hắn xem ra nhỏ yếu như vậy người. Nghỉ ngơi sau một lúc. Lão sư, bọn họ lại tới. Bốn cái nguyên bản ngồi dưới tàn cây học sinh thoáng cái đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy một cái phương hướng. Ước chừng 16-17 người hướng về bên này đi tới, đều là thanh niên gương mặt. Thật suối quẩy, tùy tiện đi ra đi loanh quanh đều có thể đụng tới bọn họ. Bên trong một thanh niên người mày nhíu lại một chút, dứt khoát nhanh chân đi đến. Mấy người các ngươi, làm sao còn không có rời đi tầm Vân Sơn Mạch? Còn ngại mất mặt không có ném đủ sao? Lỗ Cao Chính, đóng lại ngươi miệng. Nữ hài Thanh Mai trực tiếp nắm chặt lợi kiếm trong tay. Ha ha, Thanh Mai đồng học, ngươi cũng không phải là muốn đối với ta rút kiếm a? Chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực sao? Lỗ Cao Chính là thần sắc khinh miệt, nhạc khoa thư viện mặt đều bị các ngươi mất hết. Tính toán, Khổng ca, khác chấp nhặt với bọn họ. Tử vong cấm kỵ sắp biến mất, chúng ta đến mau chóng chạy trở về, Tiền lão sư nói bọn họ lần này có 60% chắc chắn tìm tới thần tông địa điểm cũ cửa vào. Đi thôi đi thôi. Một đám người nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, không có đem Tần An để vào trong mắt. Tần An cũng không có lên tiếng, tỏ ý mấy cái người thanh niên tất cả ngồi xuống tới. La Phong chú ý tới bên này tiểu nháo kịch, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ đánh giá cái kia Tần An. Nhạc Hoa Thư Viện, 12 thánh nhân thế lực một trong. Theo lý thuyết, có thể tại Nhạc Hoa Thư Viện làm lão sư người, tất nhất định có chỗ hơn người. Bên cạnh hắn mấy cái học sinh ngược lại là đối với hắn vô cùng tôn trọng. Nhưng mới rồi đến cái kia một đám rõ ràng cũng là Nhạc Hoa Thư Viện học sinh, mắt bên trong căn bản không có Tần An cái này lão sư. Có chút ý tứ a. La Phong suy nghĩ một chút, hướng về bên kia hô một tiếng, mấy người các ngươi, tổ cái đội không? Nghe vậy, thì liền bên cạnh thiếu niên Cửu Lê đều không khỏi sững sờ, nghi ngờ nhìn lấy La Phong, Phong ca, ngươi khẳng định muốn dẫn bọn hắn. Mang theo đi. La Phong mỉm cười, một cái nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài còn mang theo bốn cái học sinh cũng rất không dễ dàng. Cửu Lê ngơ ngẩn, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần An, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Khó trách hắn lão cảm thấy Tần An có loại mặt trắng nhỏ cảm giác, da thịt cũng là trắng trắng mềm mềm, nguyên lai là nữ giả nam trang, nhìn kỹ đúng là đi qua dịch dung. Bất quá, Cửu Lê cảm giác, La Phong phải mang theo bọn họ nguyên nhân, khẳng định không chỉ là bởi vì cái này. Nữ nhân lời nói, không chỉ có thể ảnh hưởng bọn họ rút đao tốc độ sao? Đối diện, nữ hài thanh mai thấp giọng hỏi, lão sư, ba người bọn hắn đồng ý tổ đội. Ta nhìn thực lực bọn hắn cũng không có gì đặc biệt, chưa hẳn có thể giúp đỡ đại ân. Bên cạnh thanh niên họ Thạch tên Trúc. Tần An suy nghĩ một chút, chủ động đi tới, chờ tử vong cấm kỵ biến mất về sau, chúng ta cùng nhau đi vào, ta chỉ có một cái yêu cầu, lộ tuyến để ta tới quyết định. Không có vấn đề. La Phong đáp ứng. Hắn chưa từng có tiến vào tầm vân sơn mạch, với hắn mà nói, đi cái gì lộ tuyến đều không khác mấy. Tần An đem La Phong không nói gì thêm, nhìn không được hỏi, ngươi không có yêu cầu gì sao? La Phong lắc đầu, hắn vốn chính là nhất thời hưng khởi, đáp ứng cái này tổ đội. Chủ yếu cũng là Tần An cùng nàng bốn cái học sinh cho La Phong ấn tượng cũng không tệ. Chúng ta đến từ Nhạc Hoa Thư Viện, bốn vị này là học trò ta. Tần An chủ động giới thiệu, Thạch Trúc, độ kiếp cảnh 26 trọng, Thanh Mai, độ kiếp cảnh 15 trọng, Bạch Lan, độ kiếp cảnh 17 trọng, La Hải, độ kiếp cảnh tầng thứ 10. Nói xong, mấy người đều nhìn La Phong ba người, thân là đồng đội, bọn họ đều muốn biết trước mắt ba người thực lực. Bốn vị thanh niên học sinh, đều là độ kiếp cảnh. La Phong quét bọn họ liếc một chút. Muốn là tại cấp thấp vượt mặt, bọn họ dạng này thiên phú có thể xưng là thiên kiêu. Nhưng tại Nhạc Hoa Thư Viện, lại là bị người xem thường tồn tại. Tại bây giờ cường giả này như mây tầm vân sơn mạch, thực lực bọn hắn càng thêm là không chút nào thu hút. Huống chi, trừ bọn họ bên ngoài, Tần An tự thân thực lực. Tự hồ càng kém. La Phong đều có chút bội phục Tần An, dám dạng này mang theo bốn cái học sinh đến tầm vân sơn mạch mạo hiểm. Hắn đột nhiên cũng lý giải Tần An vì sao lại nữ giả nam trang. Dạng này có thể cực lớn trình độ giảm xuống bọn họ gặp phải nguy hiểm hệ số. Ta gọi La Phong. La Phong mở miệng, sau đó nói, Cửu Lê, còn có vị này là Diệp Đại Thúc. La Phong không có chủ động giới thiệu chính mình thực lực. Tần An suy nghĩ một chút, cũng không có hỏi nhiều. Có bao nhiêu thực lực, tiến vào tầm vân sơn mạch về sau, tự nhiên là sẽ biết. Vừa mới bọn họ nói thần tông địa điểm cũ là chuyện gì xảy ra. La Phong tò mò hỏi một tiếng. Tần An trầm ngâm biết, mở miệng nói ra, liên quan tới tầm vân sơn mạch nguyền rủa truyền thuyết, ta tin tưởng các ngươi trước khi đến đều giải, đoạn thời gian trước Phàn Thiên Đằng xuất hiện về sau, càng là có người trông thấy tầm vân sơn mạch chỗ sâu có truyền thuyết bên trong cái kia cái tông môn địa điểm cũ. Có người suy đoán, Phàn Thiên Đằng thì sinh hoạt tại thần tông địa điểm cũ bên trong. Ngươi cho là thế nào? La Phong đột nhiên hỏi một tiếng. Tần An khẽ giật mình, ngay sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta cảm thấy, thần tông địa điểm cũ bên trong, không chỉ có Phàn Thiên Đằng, còn có truyền thuyết bên trong tuyệt thế bảo tàng. La Phong gật đầu, lúc này, xung quanh người đều ào ào đứng lên. Cửu Lê cũng ngẩng đầu nhìn xem, tử vong cấm kỵ sắp biến mất. Tất cả mọi người đang chuẩn bị tiến vào tầm vân sơn mạch. Tần An cũng trầm giọng địa mở miệng, trước để bọn hắn đi vào, chúng ta lại đi. Thì không sợ thần tông địa điểm cũ trước bị người khác tìm tới sao? Diệp Khiêm Huyễn đột nhiên nói. Tần An lắc đầu, bọn họ dạng này mù quáng tìm tòi, đời này đều mơ tưởng tìm tới thần tông địa điểm cũ. Nghe vậy, thiếu niên Cửu Lê liếc Tần An liếc một chút, hắn không tin Tần An có thể tìm tới. Oanh! Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm vang, đinh tai nhức óc. Mọi người cảm giác dưới chân khắp nơi đều đang run rẩy. Sau một lát, bao phủ Tầm Vân Sơn mạch tầng kia nhấp nhô vũ khí, đang dần dần địa tiêu tán. Giờ dần đã đến, nguyệt ánh phía dưới Tầm Vân Sơn mạch, nhấp nhô vũ khí chậm rãi biến mất, giống như chính đang chậm rãi rút đi một tầng mờ nhạt lụa mỏng. Tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem cái phương hướng này. Làm lụa mỏng rút đi, chính là Tầm Vân Sơn mạch tử vong cấm kỵ biến mất thời điểm, bọn họ thì có thể đi vào Tầm Vân Sơn mạch. La Phong thần niệm chi lực thả ra ngoài, cảm thụ một chút tầng này lụa mỏng sương mù, ẩn chứa lực lượng kỳ quỷ, La Phong cũng không có tùy tiện lại đi cảm giác. Lập tức liền có thể đi vào. Phàn Thiên Đằng đang chờ ta, ta có mãnh liệt dự cảm. Ta ngược lại là không cầu Phàn Thiên Đằng nhận chủ, để cho ta tìm tới thần tông địa điểm cũ là được. Truyền thuyết đây chính là ngàn năm trước đó sư tử tinh cường đại nhất thần tông, nó địa điểm cũ nhất định có dấu tuyệt thế bảo tàng. Tất cả mọi người hưng phấn không gì sánh được. Làm tử vong cấm kỵ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, đám người mãnh liệt, phần phật hướng lấy Tầm Vân Sơn mạch xông đi vào. Tranh nhau chen lấn. Sợ đi chậm một bước, liền bị người khác cướp đi cơ duyên. Không tới thời gian một phút, nguyên bản vô cùng náo nhiệt xung quanh, không có một ai. La Phong ánh mắt nhìn về phía Tần An. Tần An xác thực không vội ở đi vào, đang lặng lặng chờ đợi lấy. Hiện tại tiến vào Tầm Vân Sơn mạch quá mức nguy hiểm. Tần An nói ra. Thiếu niên Cửu Lê nhịn không được hỏi, trừ tử vong cấm kỵ, còn có thường nguy hiểm. Tử vong cấm kỵ, chí ít còn tuân theo quy luật, có chút nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Tần An nói ra, Tầm Vân Sơn mạch rất lớn, địa thế cũng vô cùng phức tạp, trong khoảng thời gian này đến nay, tiến vào Tầm Vân Sơn mạch nỗ lực tầm bảo nhân quá nhiều, cho nên, cũng hấp dẫn. Không ít dụng tâm kín đáo người, chuyên môn tiến vào Tầm Vân Sơn mạch, giết người cướp của. Cửu Lê Long Mi vẫy một cái. Lão sư trên thân thương tổn, cũng là trước một lần tiến vào Tầm Vân Sơn mạch tao ngộ kẻ trộm thời điểm bị thương tổn. Thanh Mai vô ý thức thốt ra. Đi thôi, thời gian cấp bách. Diệp Khiêm Huyễn thúc giục. Tần An chần chờ một chút. Dựa theo nàng kế hoạch, lại muốn chờ nửa canh giờ, khi đó tiến vào Tầm Vân Sơn mạch lời nói, hệ số an toàn hồi cao rất nhiều. Không sai, cho dù có kẻ trộm, Diệp Đại Thúc có thể giải quyết. Thiếu niên Cửu Lê cười cười nói, muốn thật đụng phải không có mắt kẻ trộm, vậy khẳng định là bọn họ đi ra ngoài không có thắp hương. Tần An cùng nàng bốn cái học sinh ánh mắt rơi vào Diệp Khiêm Huyễn trên thân. La Phong ba người cũng không có đối bọn hắn nói ra chính mình thực lực, bọn họ cũng nhìn không thấu. Bất quá, nhìn không thấu cũng đại biểu cho cường đại hơn bọn hắn. Lão sư. Thạch Trúc nói ra, không bằng chúng ta tận mau vào đi thôi, nắm chặt thời gian. Tần An cũng không có lại kiên trì, lập tức gật đầu, tiến vào Tầm Vân Sơn mạch về sau, các ngươi cẩn thận. Tầm Vân Sơn mạch còn có cấm kỵ lực lượng, nhất định phải hô vân chữ mới có thể phá. La Phong ba người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một đoàn người hướng về Tầm Vân Sơn mạch đi đến. La Phong. Một thanh âm đột nhiên tại La Phong bên cạnh vang lên, La Phong bên mặt xem xét, chính là Tần An một trong những học sinh, La Hải. La Hải tự hồ vẫn là cái lắm lời, lúc này theo La Phong, vừa đi vừa nói ra, sư tử tinh họ La người cũng không nhiều, ngươi là đến từ cái nào địa phương? Nói không chừng chúng ta còn là đồng hương. La Phong liếc nhìn hắn một cái, tên này rõ ràng cũng là muốn đến sò xét lai lịch mình. Ta không phải sư tử tinh người. La Phong trả lời. La Hải khẽ giật mình, chợt mở miệng nói ra, nguyên lai các ngươi là đến từ ngoại vực tiến hóa giả a. Là lần đầu tiên đến sư tử tinh sao? Trái một câu phải một câu địa trò chuyện. La Hải càng không ngừng mở miệng nói chuyện, La Phong thỉnh thoảng hội nên một câu. Các ngươi vừa tới thời điểm, cần phải muốn đi ngang qua Thiên Hồ Thành đi. La Hải đột nhiên nâng lên Thiên Hồ Thành. Thiếu niên Cửu Lê ở một bên nghe lấy nhất thời đến hứng thú, chúng ta bây giờ liền ở tại Thiên Hồ Thành. Thiên Hồ Thành cách nơi này bất quá 900 dặm, ở tại Thiên Hồ Thành là vô cùng sáng suốt lựa chọn. La Hải cảm thán nói ra, Thiên Hồ Thành chủ thế nhưng là một cái nhân vật tuyệt thế, tại hắn Thiên Hồ Thành bên trong, cấm đoán hết thảy tranh đấu, không người nào dám chống lại hắn ra lệnh. Làm người làm như thiên hồ thành chủ a. Đi ở phía trước Diệp Khiêm Huyễn lúng túng ho khan một chút. La Hải còn tại thổi phồng, sư tử tinh 12 thánh nhân các ngươi nghe nói sao? Trong mắt của ta, thiên hồ thành chủ thực lực tuyệt đối có tư cách đưa thân 12 thánh nhân hàng ngũ, riêng là tại thiên hồ thành bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Chúng ta đã tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch, thiếu nói mấy câu, lưu ý xung quanh. Diệp Khiêm Huyễn mở miệng. Huyền bên ngoài chi ý, chừa cho ta chút mặt mũi. La Hải gật đầu, nhịn không được lại cảm thán, thiên hồ thành chủ thế nhưng là ta thần tượng, đời này nếu là có thể gặp một lần thiên hồ thành chủ, thật là tốt biết bao. Diệp Khiêm Huyễn khóe miệng kéo nhẹ. Dọc theo đầu này đường nhỏ đi. Tần An bắt đầu chỉ đường, con ngươi nhìn lấy La Phong, có điều, con đường này. Chúng ta đã từng ngộ qua tập kích. Tần An quan sát được, La Phong cái này tổ ba người, tự hồ là lấy La Phong làm trung tâm, nàng chuyện thương lượng thời điểm. Trực tiếp tìm La Phong, chúng ta có thể đường vòng đi, nhưng là, cần dùng nhiều thời gian một nén nhang. Chúng ta lần trước ở chỗ này gặp phải kẻ cướp, là độ kiếp cảnh hậu kỳ kẻ trộm, thực lực bọn hắn tại Tầm Vân Sơn Mạch tới nói cũng không mạnh, cho nên không dám xâm nhập Tầm Vân Sơn Mạch, chỉ ở ngoại vi tìm kiếm có thể lấy hạ thủ mục tiêu. La Hải thanh âm dần dần yếu. Lên, rất hiển nhiên, mấy người bọn hắn, cũng là bọn tặc nhân cho rằng dễ dàng nhất ra tay mục tiêu. Thì con đường này đi. La Phong khoát tay. Tần An tự hồ cũng muốn thăm dò một chút La Phong ba người thực lực, lập tức không do dự, gật gật đầu. Vâng. La Hải đột nhiên hô to một tiếng. La Phong nghi ngờ nhìn lấy La Hải. Nửa ngày, La Phong mới phản ứng được, tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch về sau, còn lại nhận cấm kỵ nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu như không kịp thời hô lên cái vân chữ, liền sẽ dần dần ngạt thở mà chết. La Hải hô một tiếng vân về sau, toàn thân nhẹ nhõm không ít, thần sắc càng thêm xấu hổ. Tại Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, thực lực càng kém, chịu đến cấm kỵ ảnh hưởng lại càng lớn. Càng nhiều lần hô hào vân người, thực lực càng kém. Vân. Một bên Thanh Mai rất nhanh cũng hô một tiếng. Không bao lâu, bốn cái học sinh đều hô vân. La Phong tò mò nhìn một chút Tần An trên người có cổ khí tức thần bí che chắn lấy hắn thần niệm thăm dò. Bốn cái học sinh đều hô vân, xem ra thực lực đồng dạng Tần An lại còn không có cảm giác được không thoải mái. Tần An có thể trở thành Nhạc Hoa thư viện lão sư, nhất định có chỗ bất phàm. Một hàng tám người dọc theo đường nhỏ đi vào bên trong, rất nhanh đi ngang qua lúc trước bị tập kích địa phương, lần này không có bất cứ động tĩnh gì. La Hải thần sắc kinh ngạc nhìn lấy La Phong. Ta đều hô qua ba bánh, vâng, ngươi làm sao trả không có. Vâng. Vòng thứ tư. Lúc này, phía trước cách đó không xa, cũng truyền tới một thanh âm, vâng. Tần An mấy người vô ý thức dừng bước lại. Cửu Lê quay đầu, làm sao? Phía trước có người. Có người làm sao? Cửu Lê đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Có người không phải rất bình thường sao? Có người đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Có người liền muốn dừng lại. Thiếu niên Cửu Lê trong đầu tam liên hỏi, không hiểu nhìn lấy Tần An. Tần An thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói ra, trực giác nói cho ta phía trước hội gặp nguy hiểm, có thể là có tặc nhân ở phía trước mai phục. Vừa nói xong, Tần An bốn cái học sinh lập tức cảnh giác lên, đồng thời ăn ý hướng phía trước đi mấy bước, đem Tần An vây quanh ở bên trong. Tần An, vâng. Không sao, có tặc nhân không có mắc lời nói, Diệp đại thúc tự nhiên sẽ đối phó. Thiếu niên Cửu Lê không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi lên phía trước đi. Tần An gặp Diệp Khiêm Huyễn cùng La Phong cũng không có dừng bước lại ý tứ, chần chờ một chút, cũng chậm chậm địa đi lên phía trước. La Hải tò mò nhìn La Phong, rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ, La Phong, ngươi tại độ kiếp cảnh thứ mấy trọng? Vì cái gì ngươi còn không có hô, vâng? La Phong trầm ngâm dưới, hồi đáp, ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Một bên thiếu niên Cửu Lê nói thầm địa bổ sung, trăm triệu một chút. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Không chỉ là La Phong, Diệp Khiêm Huyễn cùng thiếu niên Cửu Lê đều không có hô qua một tiếng vân chữ. Tầm Vân Sơn Mạch nguyền rủa cấm kỵ đối mỗi người đều sẽ có hiệu quả. La Phong đồng dạng cảm nhận được xung quanh ẩn ẩn tồn tại áp bách chi lực. Dạng này lực lượng áp bách đến cực hạn thời điểm, xác thực hội làm cho người ngạt thở. Một tiếng vân chữ thật có thể khiến cổ áp bức này lực lượng trực tiếp biến mất. La Phong đột nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ, vô ý thức hô một tiếng, vâng. Quả nhiên, một cái vâng chữ rơi xuống về sau, xung quanh sức mạnh chèn ép dường như bị lực lượng vô hình đẩy ra, sau đó lại chậm rãi tụ hợp. Gặp La Phong rốt cục hô lên cái vâng chữ, La Hải lập tức minh bạch. Quả nhiên là chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Mấy người bọn họ nhìn nhau, thần sắc càng thêm cảnh giác. Không thể đem hy vọng đều đặt ở ba người này trên thân. Bọn họ không biết La Phong chỉ là vâng lấy chơi, mà thiếu niên Cửu Lê cũng cảm thấy có chút thú, vô ý thức thì hô một tiếng vâng. Thấy thế, Diệp Khiêm Huyễn minh bạch, La Phong cùng Cửu Lê muốn ẩn giấu thực lực, lập tức nhanh chóng đuổi theo vâng. Tần An con ngươi nhẹ nhàng địa nhíu lại, nàng một mực tại âm thầm tính toán ba người vâng thời gian. Nhìn đến, bọn họ có cơ hội là gần tiên cảnh nhất trọng tiến hóa giả, khó trách hội tràn đầy tự tin, không sợ bị người phục kích, bên ngoài phục kích kẻ trộm, thực lực cũng sẽ không vượt qua gần tiên cảnh nhất trọng. Tần An thầm lặng yên suy nghĩ, cước bộ đột nhiên lần nữa dừng lại. Phía trước trong rừng, tốt mấy bóng người đồng thời lướt nhanh ra, hướng lấy bọn hắn nhe răng cười mà đến. Thanh Mai biến sắc, lão sư, lại là bọn họ. Bình tĩnh một chút. Tần An mở miệng, ngay sau đó nhanh chóng nói ra, mấy cái này là chúng ta trước một lần tiến vào tầm vân sơn mạch thời điểm gặp phải kẻ trộm, lúc đó cùng ta tổ đội người không phải đối thủ của bọn họ, bị bọn họ cướp sạch không còn, học trò ta liều mạng trì hoãn. Thời gian, để cho ta bố trí một cái truyền tống lĩnh vực về sau, chúng ta mới tránh thoát một kiếp. Truyền tống lĩnh vực. La Phong hiếu kỳ, hắn chưa bao giờ nghiên cứu qua liên quan tới truyền tống lĩnh vực. Diệp Khiêm Huyễn lông mi gãy nhẹ, nhìn chăm chú lên Tần An, Tần An nhu. Nghe vậy, Tần An khuôn mặt biến ảo một chút, vô ý thức cũng nhìn xem Diệp Khiêm Huyễn. Mấy người này không phải mới vừa nói theo ngoại vực tới, vì cái gì thì dựa vào bản thân một câu, thì đoán ra chính mình thân phận. Diệp Khiêm Huyễn cười, toàn bộ Nhạc Hoa thư viện, không, phải nói là toàn bộ Sư Tử Tinh, cũng là Tần An Nhu một người thành công nghiên cứu ra truyền tống lĩnh vực, bất luận ngoại nhân làm sao, nhưng là, trong mắt của ta, người xác thực coi là một vị hiếm thấy nữ tử. Tần An Nhu bất đắc dĩ cười khổ, ta truyền tống lĩnh vực, phạm vi lớn nhất bên trong truyền tống đến ngoài 10 dặm, so như gà mờ. Nói chuyện ở giữa, phía trước cái kia mấy người đã đi vào. Cầm đầu nam tử cười mỉm mà nhìn xem Tần An, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được áp bách chi lực, ngay sau đó tiếng la, vâng. Đao quang trong lúc đó xẹt qua. Cầm đầu nam tử khuôn mặt nụ cười dần dần ngưng động, vô ý thức duỗi tay lần mò cổ họng mình, máu tươi mơ hồ. Còn đến không kịp nói câu nói thứ hai, cầm đầu nam tử thì oanh ngã vào trong vũng máu. Còn thừa bọn tặc nhân đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ Diệp Khiêm Huyễn là làm sao xuất đao. Diệp Khiêm Huyễn đau đâu? Thế nhưng là, tặc thủ lĩnh đã ngã xuống đất bỏ mình. Nửa ngày, bọn tặc nhân ào ào một cái giật mình nhảy dựng lên, chạy a. Lộn nhau. Đối thủ không có một chút phong độ, không nói tiếng hóa giả ở giữa quy củ, liền trộm cướp lời dạo đầu đều không cho nói, thì động thủ giết người. Thực sự quá phận. Vừa xuất hiện kẻ trộm lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp đại thúc đao, quá lợi hại. Tạc thủ lĩnh thực lực là gần tiên cảnh nhất trọng, trực tiếp bị miễu sát, Diệp đại thúc thực lực, ít nhất là tiên hoa tụ hợp. Tần An Nhu thần sắc vui vẻ, rốt cuộc, đồng đội thực lực càng mạnh, bọn họ càng có hy vọng tiếp cận thần tông địa điểm cũ. Vâng. Thanh Mai hô một tiếng. Tần An Nhu. La Phong rất là tò mò đánh giá vị này Diệp Khiêm Huyễn trong miệng chỗ nói hiếm thấy nữ tử. Có thể có được thiên hồ thành chủ cao như vậy đánh giá người, tuyệt đối không phải là hời hợt thế hệ. Chẳng lẽ là bởi vì truyền tống lĩnh vực? Tần An Nhu bốn cái học sinh ánh mắt cũng tò mò đánh giá Diệp Khiêm Huyễn. Cái này thần bí mà cường đại đại thúc, thế mà nhận ra lão sư. Phải biết, thì liền Nhạc Hoa thư viện tuyệt đại đa số người, đều đối lão sư nghiên cứu không cười một chú ý. Cho rằng truyền tống lĩnh vực không có bất kỳ cái gì giá trị. Hao phí to lớn đại giới, xa nhất chỉ có thể truyền tống 10 dặm, đối với một số tiến hóa giả mà nói, 10 dặm bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu thôi. Song phương đều đối với đối phương hiếu kỳ, bất quá, đều không có chủ động mở miệng hỏi. Tiếp xuống tới một canh giờ, chi đội ngũ này tại Tần An Nhu chỉ dẫn phía dưới, một đường hướng phía trước. La Phong cũng vững tin một chút. Tần An Nhu xác thực đối tầm vân sơn mạch vô cùng giải, cơ hồ mỗi đi ngang qua một chỗ trước đó, Tần An Nhu đều sẽ sớm nhắc nhở La Phong bọn người cần thiết phải chú ý cái gì, thậm chí ngay cả trên mặt đất mọc ra độc vật, nàng đều biết. Đoạn đường này đến, liên tiếp tao ngộ ba đợt kẻ trộm, nỗ lực đánh làm tiền, kết quả không có sai biệt, còn đến không kịp nói ra bản thân lời dạo đầu, liền bị Diệp Khiêm Huyễn chém đầu. Bên trong thực lực mạnh nhất tặc thủ lĩnh, tại Tần An Nhu nhìn đến, chí ít cũng là tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Tần An Nhu tâm lý, đối với Diệp Đại Thúc thực lực suy đoán từng bước một mà tăng lên. Chẳng lẽ Diệp Đại Thúc đã là song hoa tịnh đế tiến hóa giả? Không đúng, hẳn là tam hoa tụ hợp. Có thể là tứ tượng tiên vị. Một đường hướng phía trước, ngẫu nhiên gặp đến tiến hóa giả cũng càng ngày càng nhiều. Tần An Nhu thần sắc dần dần ngưng trọng. Nhìn đến, theo tiến đến thăm dò số lần càng ngày càng nhiều, những thứ này người cũng phát giác được chỗ này phương hướng không tầm thường, tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, thì có người sẽ phát hiện thần tông địa điểm cũ. Tần An Nhu cước bộ đột nhiên lại dừng lại. Gặp phải người quen. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đám người kia mặc quần áo, cùng Tần An Nhu bên cạnh bốn cái học sinh cùng khoảng. Nhạc Hoa thư viện người. Thạch Trúc các loại mấy cái học sinh cũng đều nhìn thấy phía trước nhóm người kia, đồng thời vô ý thức dừng bước lại. Để bọn hắn đi trước đi. Bạch Lan thấp giọng, thế mà, áp bách chi lực vọt tới, lại không cách nào áp chế địa hô lên một tiếng, vâng. Phía trước nhóm người kia ào ào quay đầu lại, trông thấy chi đội ngũ này thời điểm, đều vô ý thức cười phía dưới. Nguyên lai là Tần lão sư A, lại mang theo nàng bốn một học sinh nghèo tiến đến. Chật chật, bọn họ lại có thể đi đến nơi đây, nhìn đến lần này Tần lão sư tìm tiểu đội thực lực không tệ A. Vâng. Chi này mười mấy người Nhạc Hoa học viên đội ngũ, dẫn đội là một vị trung niên nam tử. Lúc này, trung niên nam tử mang theo các học sinh đi tới, cau mày, tiểu Tần, ngươi cái này không đúng, vì cái gì theo dõi chúng ta? Nghe vậy, Tần An Nhu lắc đầu, chúng ta không có. Ta biết, ngươi không có phân đến tiếng về Tầm Vân Sơn mạch danh ngạch, lòng có không cam lòng, nhưng là, cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy a. Trung niên lão sư khoát khoát tay, ngươi đường cũ trở về a, ta không so đo với ngươi. La Phong lông mi gãy nhẹ, gia hỏa này cũng là Nhạc Hoa thư viện lão sư. Một bên, La Hải đè thấp lấy thanh âm, không sai, hắn gọi Ô Đại Niên, Nhạc Hoa thư viện lão sư, cái này người cũng nghiên cứu lĩnh vực. Từ trước đến nay đều đối với chúng ta Tần lão sư bất mãn, hiện tại bắt được cơ hội này, khẳng định sẽ khó xử Tần lão sư. Để hắn xéo đi. La Phong mở miệng. Cản đường trùng quá nhiều, La Phong không muốn làm trễ nải thời gian. Cút đi. Diệp Khiêm Huyễn lạnh lùng mở miệng. Ô Đại Niên khẽ giật mình, ánh mắt lúc này mới rơi vào Diệp Khiêm Huyễn trên thân, hiếp mắt cười rộ lên, bằng hữu, chúng ta đến từ Nhạc Hoa thư viện. Bành. Ô Đại Niên thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nhạc Hoa thư viện chung quy là 12 thánh nhân thế lực một trong, Ô Đại Niên cũng không vì kiếp giết bọn hắn mà đến, Diệp Khiêm Huyễn không có hạ sát thủ, chỉ là đánh gãy Ô Đại Niên mấy chiếc xương sườn thôi. Ô lão sư. Một đám học sinh quá sợ hãi, hướng về Ô Đại Niên tiến lên, đem Ô Đại Niên đỡ dậy, ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng với sợ hãi nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn. Tần An Nhu cũng là kinh sợ. Hắn quả nhiên không chỉ là tứ tượng tiên vị tiến hóa giả, Ô Đại Niên tứ tượng tiên vị tầng thứ, bị hắn một quyền kích thương. Đột nhiên, Tần An Nhu con ngươi kích động, chẳng lẽ là tiên niệm hóa thân cảnh giới? Diệp Khiêm Huyễn thực lực càng mạnh, bọn họ thành công tiến vào thần tông địa điểm cũ cơ hội lại càng lớn. Rốt cuộc theo con đường này càng đi vào bên trong, có khả năng gặp được nguy hiểm trở ngại hội càng nhiều. Riêng là hiện tại đã có không ít thế lực đã tìm được con đường này tình huống dưới. Biến cố hội càng nhiều. Có bản lĩnh đừng chạy. Nhanh nghĩ biện pháp thông báo Ô Khách Khanh, nói Ô lão sư bị đánh. Vâng. Các học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn, bất quá, lại cũng không có một người dám đi lên ngăn cản La Phong một đoàn người. Nắm chặt thời gian, đi thôi. La Phong mở miệng. Tần An Nhu cũng thu hồi tâm thần, lập tức chỉ đường. Đắc tội Ô Đại Niên hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng, có thể cái này thời điểm. Tần An Nhu cũng không lo được nhiều như vậy, vừa mới coi như Diệp Khiêm Huyễn không ra tay, Ô Đại Niên cũng sẽ tiếp tục hùng hổ dọa người, thẳng đến bọn họ thỏa hiệp, lui ra. Đám học sinh này trong miệng Ô Khách Khanh là Ô Tổ Thánh Nhân. Tần An Nhu nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn, Ô Đại Niên là con của hắn. Nghe bọn hắn ngữ khí, Ô Tổ Thánh Nhân cũng tại Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, nếu như biết được chính mình nhi tử bị đánh lời nói, khẳng định sẽ tìm tới cửa. Thiếu niên Cửu Lê cảm thán, vẫn còn may không phải là ta động thủ, muốn tìm cũng tìm Diệp Đại Thúc. Tần An Nhu: Diệp Đại Thúc, thực lực chúng ta mặc dù bình thường giống như, nhưng là, đã kết bạn tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thanh Mai nghiêm túc nói ra, nếu như Ô Tổ Thánh Nhân tìm đến lời nói, chúng ta bốn người sẽ dốc toàn lực ngăn chặn Ô Tổ Thánh Nhân. Các ngươi lập tức đi. Diệp Khiêm Huyễn cười dưới, các ngươi còn có thể kéo lại Thánh Nhân. Tầm thường Thánh Nhân đương nhiên không được, có thể Ô Tổ Thánh Nhân là Nhạc Hoa Thư Viện khách khanh, chúng ta là Nhạc Hoa Thư Viện học sinh, Ô Tổ Thánh Nhân không biết đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta liều mạng ngăn cản một chút, vẫn là không có vấn đề. La Hải suy nghĩ một chút, hướng La Phong nói. Nói, La Phong, ngươi cũng muốn đi, tuy nhiên không phải ngươi động thủ, có thể ngươi cũng không phải Nhạc Hoa Thư Viện người, khó tránh khỏi lại nhận giận chó đánh mèo. Mấy người một bên đi, một bên thảo luận giả dụ gặp phải Ô Tổ Thánh Nhân về sau, nên làm như thế nào. Tần An Nhu con ngươi trong lúc lơ đãng đảo qua La Phong ba người, gặp ba người thần sắc như thường, không khỏi ngơ ngẩn, nhìn không được thốt ra, các ngươi không sợ Ô Tổ Thánh Nhân tìm đến sao? Tầm Vân Sơn Mạch lớn như vậy, Ô Tổ Thánh Nhân muốn tìm chúng ta mấy người như vậy, cũng không dễ dàng. Thiếu niên Cửu Lê mỉm cười, lại nói, không phải có Diệp Đại Thúc có ở đây không? Tần An Nhu bất đắc dĩ. Cái này hai người trẻ tuổi đối Diệp Đại Thúc quá mức mù quáng tự tin. Đối phương thế nhưng là Thánh Nhân. Ở vào Sư Tử Tinh đỉnh phong nhóm người kia. Bất quá, Cửu Lê câu nói này cũng là nhắc nhở Tần An Nhu, tăng thêm tốc độ. Chỉ cần bọn họ đi được nhanh, Ô Tổ Thánh Nhân chưa hẳn có thể đuổi kịp. Tầm Vân Sơn Mạch địa thế vô cùng phức tạp, như là mê cung đồng dạng, có lúc đi nhầm một con đường, muốn trằn trọc nhiều cái địa phương, mới có thể lượn quanh đi ra. Đi. Tốc độ tăng tốc. Vâng. Vâng. Thanh âm thỉnh thoảng vang lên tới. Tần An Nhu tâm thần thủy chung căng thẳng, con ngươi thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Thánh Nhân thực lực mạnh bao nhiêu nàng không tưởng tượng nổi, nhưng là, một tiếng này âm thanh, vâng, vô cùng có khả năng bại lộ bọn họ hành tung. Lão sư, phía trước lại có ba điều mở rộng chi nhánh đường. Thanh Mai đột nhiên mở miệng. Tần An Nhu đi qua, nhớ lại một chút đã cái trong đầu liên quan tới Tầm Vân Sơn Mạch Thần Tông địa điểm cũ địa đồ lộ tuyến. Cuối cùng lựa chọn bên trái con đường này. Đột nhiên, La Phong quay đầu. Phong ca, làm sao? Cửu Lê hỏi. Còn lại người cũng đều ào ào dựng bước lại. Diệp Khiêm Huyễn hướng về nơi đến phương hướng nhìn một chút, Ô Tổ Thánh Nhân tới. Tần An Nhu mấy cái người khuôn mặt biến đổi. Thanh Mai, Thạch Trúc, Bạch Lan, La Hải. Tần An Nhu quả quyết địa mở miệng. Bốn cái học sinh lập tức đi lên mấy bước. Chúng ta vừa lúc ở cái này mấy đầu nói phân nhánh miệng, các ngươi mau lui lại về sau, ta cùng các học sinh tận lực trì hoãn ngăn lại Ô Tổ Thánh Nhân. Tần An Nhu cấp tốc nói ra. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn cái học sinh đồng thời rút kiếm, mỗi người đứng đấy một chỗ phương vị, tự hồ là đang tổ một cái lĩnh vực kiếm trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không yêu cầu xa vời có thể làm sao ngăn chặn Ô Tổ Thánh Nhân. Có thể cho Diệp Đại Thúc tranh thủ một giây là một giây. Thế mà, Tần An Nhu bố trí tốt về sau, quay đầu nhìn qua, La Phong mấy người còn đứng tại chỗ bất động. Các ngươi! Tần An Nhu nhìn không được gấp, còn không đi nhanh lên. Ô Tổ Thánh Nhân đã chạy đến, thì sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đi. La Phong mỉm cười, vẫn là để Diệp Đại Thúc cùng hắn thật tốt tâm sự đi. Đúng, Thánh Nhân cũng muốn giảng đạo lý đi. Cửu Lê nói ra, Diệp Đại Thúc am hiểu lấy lý phục người, không có việc gì. Nói chuyện ở giữa, Ô Tổ Thánh Nhân bóng người đã xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hỏng bét. Tần An Nhu cùng với nàng bốn cái học sinh trong lòng kịch liệt trầm thấp. Thánh Nhân khí tức không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu địa buông xuống, ùng ùng kéo đến, nghiền ép bao trùm tới, nương theo lấy vô ảnh vô hình tiếng oanh minh âm, cho người ta một loại áp bách chi lực. Tần An bốn cái học sinh trong nháy mắt có loại thân thể đều cứng ngắc không cách nào động đậy cảm giác. Nóng nảy, nổi giận. Nơi xa cái kia một bộ thánh nhân thân thể còn không có đi vào, thì cho người ta thẩm thấu ra dạng này một cổ khí thế. Thạch Trúc bốn người sắc mặt trắng xám, bọn họ vốn cho rằng có thể kéo lại thánh nhân một giây là một giây, thật là chính thánh nhân buông xuống thời điểm, bọn họ đã tuyệt vọng phát hiện, chính mình liền thánh nhân một giây cũng kiên trì không dưới. Cổ khí tức này, quá mức khủng bố. Ô Tổ Thánh Nhân mang theo phẫn nộ mà tới, một thân hắc bào, thân thể cao gầy, hai con ngươi như chim ưng sắc bén, thân thể hoành không mà đến, nhìn thẳng mọi người, mở miệng như cuồn cuộn sấm sét bổ xuống dưới, các ngươi thật lớn mật, dám làm tổn thương ta Nhạc Hoa thư viện lão sư. Thạch Trúc bốn người thần sắc có chút choáng váng, tại thánh nhân áp bách phía dưới, bọn họ hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Hồi lâu, Tần An Nhu nhẹ nhàng địa gật đầu, mở miệng nói ra, ô tổ thánh nhân, ta cũng là Nhạc Hoa thư viện lão sư, Tần An Nhu, chuyện hôm nay. Ít nói lời vô ích. Ô tổ thánh nhân vung tay lên, người nào kích thương ta Nhạc Hoa thư viện lão sư, chính mình đi lên lĩnh tội. Lúc này, thiếu niên Cửu Lê ở một bên nói thầm địa mở miệng, Phong ca, vừa mới giống hay không là Tần lão sư đang nói, ngươi nghe ta giải thích, mà lão gia hỏa này lắc đầu, ta không nghe, Vương Bác niệm kinh. La Phong khóe miệng kéo nhẹ. Khoan hãy nói, rất có hình ảnh cảm giác. Một bóng người tránh ra. Tần An Nhu khuôn mặt một bên, Diệp Đại Thúc. Là ta. Diệp Khiêm Huyễn gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên ô tổ thánh nhân, sư tử tinh chung quy là bốn cấp vượt mặt, thánh nhân số lượng cũng không ít. Ô tổ thánh nhân là Nhạc Hoa thư viện thánh nhân một trong, nhưng là, Diệp Khiêm Huyễn biểu thị, chưa từng nghe qua cái này người tên tuổi. Dạng này người, 8-9 phần 10, thực lực cũng không bằng hắn, đương nhiên, không bài trừ có điều thấp người. Theo ô tổ thánh nhân ra sân thời điểm cố ý tạo nên đến không khí đến xem, hắn cũng không giống là cái điều thấp thế hệ. Ô tổ thánh nhân cái kia một đôi sắc bén đôi mắt trực tiếp khóa chặt Diệp Khiêm Huyễn, cái kia ngươi tại chỗ tự tuyệt a, chớ liên lụy người khác. Diệp Khiêm Huyễn cười lạnh, vung tay lên, trận kỳ chỉ một thoáng bay ra, phá không mà đi, trong nháy mắt liền khóa kín phía trước một phương trời cao. Lĩnh vực. Tần An Nhu đối với lĩnh vực nghiên cứu cũng đến một cái vô cùng cấp độ sâu, tại ô tổ thánh nhân xuất hiện thời điểm, nàng đã bắt đầu âm thầm bố trí truyền tống trận. Diệp Khiêm Huyễn vừa ra tay, Tần An Nhu thì phát giác được Diệp Khiêm Huyễn lĩnh vực không tầm thường. Cái này đánh. Đối phương thế nhưng là thánh nhân a. La Hải vô ý thức kinh hô lên, ngươi không phải nói cũng lớn thúc am hiểu lấy lý phục người sao? Đúng a, ý là vật lý ý. Thiếu niên Cửu Lê nói ra, ngươi biết cái gì là vật lý học sao? Chủ yếu là nghiên cứu vật chất lớn nhất đồng dạng vận động quy luật cùng vật chất cơ bản kết cấu học khoa, Diệp Đại Thúc hiện tại thì là muốn thông qua nghiên cứu một chút ô tổ thánh nhân vận động quy luật, lại tìm tòi một chút ô tổ thánh nhân thân thể cơ bản kết cấu, nói không chừng sau cùng còn muốn đem ô tổ thánh nhân thân thể chia tách một chút. La Hải. Oanh. Diệp Khiêm Huyễn lâm thời vung ra đến lĩnh vực trận pháp bị ô tổ thánh nhân đánh tan. Diệp Khiêm Huyễn không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, lại một lần nữa ném ra ngoài một cái lĩnh vực trận pháp. Phía trước ném ra ngoài đi lĩnh vực trận pháp, chỉ là vì tạm thời trì hoãn một chút ô tổ thánh nhân công kích tốc độ thôi, Diệp Khiêm Huyễn tại trù bị chánh thức sát trận. Luận thực lực, Diệp Khiêm Huyễn không dùng dựa vào lĩnh vực đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ô tổ thánh nhân, nhưng là, hắn có ý bày ra một chút chính mình lĩnh vực uy lực. Theo tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch đến nay, Diệp Khiêm Huyễn liền đang chờ một cái thánh nhân cấp bậc đối thủ xuất hiện. Hắn muốn chứng minh cho La Phong nhìn, hắn lĩnh vực uy lực không phải không cường đại, mà là La Phong quá mức yêu nghiệt biến thái. Diệp Khiêm Huyễn nhìn lấy ô tổ thánh nhân ánh mắt, tràn đầy kích động, thân thiết, khát vọng. Hắn có thể rốt cuộc đợi đến. Rầm rầm rầm. Ô tổ thánh nhân liền phá Diệp Khiêm Huyễn năm tòa lĩnh vực đại trận, cao gầy hắc bào thân thể tại giữa không trung dừng lại, ô tổ thánh nhân cũng có chút mộng. Hắn cường thế truy vết tới, chính là muốn tìm tới đánh lên hắn nhi tử người, muốn hắn một mạng. Lại không nghĩ tới, đối phương trông thấy hắn qua đến về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là. Ô tổ thánh nhân do dự một chút, trong đầu xuất hiện hai chữ. Vui sướng. Không sai. Đối phương lại có loại nguồn gốc từ nội tâm mừng rỡ. Hắn muốn làm gì? Ô tổ thánh nhân đột nhiên có loại không hiểu hoảng. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa truyền đến một cổ mát lạnh cảm giác, đầy trời màn mưa bay lả tả mà rơi. Ô tổ thánh nhân khuôn mặt bỗng nhiên, vẻ mặt nghiêm túc lên. Tại tòa này lĩnh vực đại trận bên trong, hắn phát giác được thánh nhân khí tức. Ô tổ thánh nhân trong nháy mắt giật mình, trước mắt người này đồng dạng là một vị thánh nhân, đồng thời, còn tinh thông lĩnh vực. Ô tổ thánh nhân không gì sánh được cảnh giác, nhìn chăm chú lên xung quanh, đột nhiên ở giữa, vạn tên cùng bắn, hướng về hắn tập kích tới. Sát trận khởi động. Diệp Khiêm Huyễn bóng người nhất động, tiến vào lĩnh vực đại trận bên trong. Hắn muốn lấy lý phục người. Hắn muốn chứng minh chính mình. Hắn muốn Dương Thiên Hộ thành chủ uy phong. Hưu. Hưu. Hưu. Ô Tổ Thánh Nhân thân thể gần như muốn bị đầy trời thủy tiễn bao phủ. Tần An Nhu ngây người bất động. Thanh Mai Thạch Trúc các loại bốn cái học sinh cả đám đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Đột nhiên, Thạch Trúc kinh hô, thanh âm ẩn ẩn mang theo run rẩy, Diệp Đại Thúc, là Thánh Nhân. Bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Tần Lão Sư mang lấy bốn người bọn họ, đi khắp toàn bộ Tầm Vân Sơn Mạch, thà rằng bị người trào phúng cười nhạo, cũng lần lượt phát ra tổ đội thỉnh cầu, lại bị người ghét bỏ hề lạc, sau đó cự tuyệt. Sau cùng tại Tầm Vân Sơn Mạch tử vong cấm kỵ sắp biến mất thời điểm, bọn họ gặp được tổ ba người bên trong, vậy mà lại một cái Thánh Nhân. Mà lại, theo trước mắt tràn cảnh đến xem, Diệp Đại Thúc thực lực, còn vượt xa Ô Tổ Thánh Nhân. Lĩnh vực đại trận bên trong, Diệp Khiêm Huyễn phát động thế công, Ô Tổ Thánh Nhân chật vật không chịu nổi, thân thể liên tiếp bị quét bay, tức giận đến ngao ngao thét lên, có lĩnh vực trận pháp cách trở, hắn thậm chí ngay cả Diệp Khiêm Huyễn bóng người cũng nhìn không thấy, có bản lĩnh nói lời tạm biệt dựa vào lĩnh vực. Cùng ta Quang Minh Chính Đại đánh một trận. Ô Tổ Thánh Nhân tức giận đến trống to. Tần An Nhu nhìn không được cười lên. Ô Tổ Thánh Nhân hiển nhiên là tâm tính sụp đổ, lĩnh vực đồng dạng là một loại thủ đoạn, ai nói dựa vào lĩnh vực liền không có Quang Minh Chính Đại. Lúc này, Diệp Khiêm Huyễn âm thanh vang lên đến, ngươi hô to ba tiếng lĩnh vực hảo lợi hại, ta Ô Tổ Thánh Nhân phục, ta thì triệt tiêu lĩnh vực, cùng ngươi tái chiến. La Phong ngẩn ngơ. Tần An Nhu. Bốn cái học sinh. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt thu lại, sau đó yên lặng nhìn La Phong liếc một chút, Diệp Đại Thúc chấp niệm thật nặng. Ô Tổ Thánh Nhân lại giận tím mặt, ngươi dám nhục nhã ta. Diệp Khiêm Huyễn. Ta chính là muốn chứng minh một chút chính mình lĩnh vực uy lực mà thôi. Có cái gì không đúng? Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, truyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Ô Tổ Thánh Nhân phẫn nộ không gì sánh được, như là như chim ưng hai con ngươi hiện ra hào quang màu đỏ như máu, hai tay lấy ra chiến phủ, khí thế dồi dào, hướng về phía trước một chỗ lĩnh vực lỗ hổng đột nhiên vỗ xuống. Đường đường Ô Tổ Thánh Nhân, lại bị người làm nhục như vậy. Hắn nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ô Tổ Thánh Nhân thề phải phá trận này vực. Ta thì không phục. Cảm nhận được Ô Tổ Thánh Nhân lửa giận, Diệp Khiêm Huyễn cũng giận. Xem thường ta lĩnh vực. Diệp Khiêm Huyễn thao túng lĩnh vực, hai tay như là huyễn hóa ra vô số cái tàn ảnh, từng mặt trận kỳ theo bốn phương tám hướng bay ra. Diệp Khiêm Huyễn không vẻn vẹn chỉ là đang bố trí một cái lĩnh vực trận pháp, mà chính là vô số cái lĩnh vực trận pháp chồng lên. Thiên Hồ Thành nhất chiến thất bại, khiến Diệp Khiêm Huyễn cảm giác thể diện mất hết, bây giờ rốt cuộc tìm được một cái có thể chứng minh chính mình lĩnh vực cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Không phục. Đánh tới ngươi phục. Diệp Khiêm Huyễn lĩnh vực trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, trong nháy mắt thì cho người ta một loại sắp đem Ô Tổ Thánh Nhân chìm không có cảm giác. Tần An Nhu nhìn ngốc, không thể tin nhìn qua phía trước hình ảnh. Diệp Đại Thúc lĩnh vực cũng thật đáng sợ đi. La Hải nhìn không được lên tiếng kinh hô, hắn cũng si mê với lĩnh vực trận pháp nghiên cứu, có thể thử nghĩ, làm hắn nhìn đến Diệp Khiêm Huyễn bằng vào lĩnh vực trận pháp đem Ô Tổ Thánh Nhân vây khốn thời điểm tâm tình, đây là lĩnh vực đại. Phát thần uy thời điểm, La Hải ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt, ta dường như trông thấy Thiên Hồ Thành Chủ hóa thân. Thiên Hồ Thành Chủ là La Hải thần tượng. Lấy một tòa lĩnh vực đại trận đến chế tạo một tòa thành, đồng thời lập xuống không người dám vi phạm quy củ, theo La Hải, Thiên Hồ Thành Chủ quả thực cũng là thần. Thiên Hồ Thành Chủ. Tần An Nhu con ngươi nhẹ nhàng địa híp mắt một chút, nhìn chăm chú lên lĩnh vực bên trong Diệp Khiêm Huyễn, thì thào khẽ nói, Diệp Đại Thúc. Hồi lâu, Tần An Nhu con ngươi phát sáng, bỗng nhiên bên mặt nhìn lấy La Phong. Thiên Hồ Thành Chủ, hắn cũng họ Diệp. Diệp Đại Thúc tên gọi là gì? Tần An Nhu nhìn không được hỏi. La Phong mỉm cười, Diệp Khiêm Huyễn. Vừa nói xong, La Hải não hải cũng ầm ầm địa nổ tung, cả người dường như bị thời gian đông lại. Thiên Hồ Thành Chủ, Diệp Khiêm Huyễn. Vị này cùng bọn hắn đi theo tiếng vào Tầm Vân Sơn Mạch Diệp Đại Thúc, thế mà chính là hắn thần tượng Thiên Hồ Thành Chủ. La Hải thân thể mãnh liệt địa rung động, hầu kết phun trào vài cái về sau, vô cùng kích động hô một tiếng, vâng. Tần An Nhu con ngươi cũng một mực nhìn chăm chú lên Diệp Khiêm Huyễn, khó trách Diệp Thành Chủ có thể tùy tiện nhìn ra ta thân phận. Trừ La Hải bên ngoài, mặt khác ba cái học sinh cũng kích động lên. Thiên Hồ Thành Chủ. Tà Thiên, chúng ta thế mà cùng thánh nhân cùng nhau tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch. Ta minh bạch, La Phong cùng Cửu Lê hẳn là Diệp Thành Chủ đệ tử, Diệp Thành Chủ cố ý che giấu tung tích dẫn bọn hắn tiến Tầm Vân Sơn Mạch lịch luyện. Vâng. Lấy Diệp Thành Chủ thực lực, dễ dàng treo lên đánh Ô Tổ thánh nhân a. Vâng. Ta. Chờ một chút, vâng. Lĩnh vực bao khỏa phía dưới Ô Tổ thánh nhân đồng thời không có nghe thấy La Hải mấy người đối thoại, hắn giờ phút này càng đánh càng cảm thấy kinh hãi, vốn định cho chính mình nhi tử ra một hơi, cường thế đánh tới, thật tình không biết, chờ đợi hắn, lại là như thế một vị siêu cấp cường giả. Riêng là đối phương tầng này không đi ra cường đại lĩnh vực, cao thâm mạc trắc. Ô Tổ thánh nhân là thuộc về đối lĩnh vực kiến thức nửa vời người, dưới tình huống bình thường, hắn gặp phải lĩnh vực cách trở, đều là trực tiếp dùng cậy mạnh phá mất, nhưng trước mắt này tòa lĩnh vực, là thánh nhân chỗ bố trí, còn có thánh nhân ở bên trong tự mình khống chế, bằng vào cậy mạnh lời nói. Hắn căn bản không có cách nào phá mất. Ngươi đến tột cùng là ai? Ô Tổ thánh nhân ngoài mạnh trong yếu, chuyển ra chính mình bối cảnh, một bên huy động hai lưỡi búa đồng thời, một bên lạnh phẫn nộ quát, nếu như ngươi đến từ ngoại vực, như vậy, ngươi tốt nhất trước tra rõ ràng, sư tử Tinh Nhạc Hoa Thư Viện, là... một cổ cái dạng gì thế lực nghênh đón Ô Tổ thánh nhân, nhưng lại là một sóng lớn lĩnh vực công kích. Ô Tổ thánh nhân tức giận đến ngao ngao thét lên. Nơi xa vừa mới Ô Tổ thánh nhân lúc đến phương hướng, một đám nhân ảnh chạy mà đến. Vâng, phía trước tại chiến đấu, Ô Khách Khanh tìm tới bọn họ. Tần An Nhu dám sai sử người khác đối phó Nhạc Hoa Thư Viện người, sau khi trở về ta nhất định cáo nàng một hình. Ô Đại Niên ánh mắt hung ác tăng tốc cước bộ. Hắn đã sớm nhìn Tần An Nhu không vừa mắt, ngẫu nhiên gặp Tần An Nhu thời điểm, hắn đang nghĩ ngợi làm sao đi. Hề lạc Tần An Nhu một phen, lại không nghĩ rằng, chính mình trước tiên bị đánh. May mắn, có phụ thân kịp thời đuổi tới. Ô Đại Niên ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt. Phía trước lại là lĩnh vực. Phụ thân bị vây ở tràng trong khu vực. Tần An Nhu lĩnh vực có thể vây khốn ta phụ thân. Ô Đại Niên thốt ra, chợt lắc đầu. Nhìn không được cười lên, Tần An Nhu sẽ chỉ nghiên cứu nàng cái kia gà mờ truyền tống lĩnh vực thôi, tại thánh nhân trước mặt, không chịu nổi một kích. Người nào tại cùng Ô Tổ thánh nhân chiến đấu? Ô Đại Niên sau lưng các học sinh cũng chú ý tới. Bọn họ còn không kịp phản ứng tới, lĩnh vực trong trận pháp đã truyền ra Ô Tổ thánh nhân thanh âm. Lĩnh vực hảo lợi hại, ta Ô Tổ thánh nhân phục. Ô Đại Niên cả người trong nháy mắt hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Hắn liều mạng chạy đến, cũng là lo lắng phụ thân quá nhanh giải quyết chiến đấu, hắn không kịp nhìn cái kia kích thương hắn mấy chiếc xương sườn người là làm sao bị phụ thân chém giết. Trong chớp nhoáng này, Ô Đại Niên cảm giác được chính mình cái kia đã thoa lấy cực phẩm linh dược xương sườn chỗ lại ẩn ẩn đau. Ô Đại Niên các học sinh cũng đều là từng cái mở rộng tầm mắt. Bọn họ nghe thấy cái gì? Ô Tổ thánh nhân, bị người đánh phục. Nhất định là chúng ta nghe sai. Có cái học sinh chấn thanh địa mở miệng. Lúc này, tràn trong khu vực truyền ra Ô Tổ thánh nhân tiếng thứ hai, lĩnh vực hảo lợi hại, ta Ô Tổ thánh nhân phục. Tần An Nhu môi son kinh ngạc mở ra, dường như có thể nhét phía dưới một cây xúc xích, con ngươi ra sức trợn to, bên tai dường như đang không ngừng quanh quẩn mấy chữ, hảo lợi hại, có phục hay không, phục. Ô Tổ thánh nhân bị Thiên Hồ thành chủ lĩnh vực đánh phục. Thì điểm ấy cốt khí. Thiếu niên Cửu Lê cười cười rộ lên. La Phong cũng là khinh thường lắc đầu. Lĩnh vực hảo lợi hại, ta Ô Tổ thánh nhân phục. Ba tiếng. Để Diệp Khiêm Huyễn cũng cảm thấy kinh ngạc là, Ô Tổ thánh nhân thế mà liền mỗi một chữ đều nhớ tinh tường. Hắn đã sớm lưu lại cho mình cái này con đường lui. Cho dù là cảm giác được bị nhục nhã. Rất tốt. Diệp Khiêm Huyễn cũng lập tức đem lĩnh vực đều rút đi, khuôn mặt hiện cười, vô ý thức nhìn một chút La Phong. Ánh mắt nếu như biết nói chuyện lời nói, cái kia chính là nói, trông thấy sao? Đây chính là ta Diệp thành chủ lĩnh vực lực lượng. Lúc này, Ô Tổ thánh nhân đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Khiêm Huyễn, nghiến răng nghiến lợi, thua ở Diệp thành chủ lĩnh vực thủ hạ, ta đúng là phục. Hắn cũng nhận ra Diệp Khiêm Huyễn thân phận. Có điều, Ô Tổ thánh nhân trong tay búa lớn hàn quang đột nhiên lóe qua, ta ngược lại là muốn thử một lần, không có lĩnh vực Diệp thành chủ, còn có mấy thành thực lực. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, truyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Truyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Ô Tổ thánh nhân thân thể phía trên khí thế tại kịch liệt địa kéo lên, tựa hồ là sử dụng bí pháp nào đó, đem thực lực kéo lên một cái cấp độ, cái kia giống như như chim ưng đôi mắt lạnh sắc nhọn vô cùng khóa chặt Diệp Khiêm Huyễn. Hắn nhận ra Diệp Khiêm Huyễn thân phận, cũng chính vì vậy, hắn mới cam tâm chịu nhục, hô to cái kia ba tiếng, rốt cuộc, thua ở Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn lĩnh vực phía dưới, không oan. Thế mà Diệp Khiêm Huyễn hứa hẹn triệt tiêu lĩnh vực, cũng giống vậy hồi tuân thủ. Không có lĩnh vực Diệp Khiêm Huyễn, Ô Tổ Thánh Nhân có can đảm nhất chiến. Diệp thành chủ. Ô Đại Niên nghe thấy lời này, thần sắc không khỏi địa toát ra nghi hoặc. Bên cạnh, một cái học sinh nói thầm một tiếng, chẳng lẽ là Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn. Vừa nói xong, Ô Đại Niên đôi mắt đột nhiên chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Khiêm Huyễn, hồi tưởng lại vừa mới đang nhìn gặp hình ảnh, không sai, hắn cũng là Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn. Đông đảo Nhạc Hoa thư viện học sinh vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, đồng thời cũng có chút không thể tin. Tần lão sư lại có thể cùng Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn tổ đội. Thật dẫm nhầm cứt chó. Có điều, không có lĩnh vực Thiên Hồ thành chủ, tương đương với bị nhổ răng lão hổ, tuyệt đối không phải Ô Khách Khanh đối thủ. Nói chuyện ở giữa, hai người đã tái chiến. Thiên Hồ thành chủ tay trúng một đao, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt buông xuống đến Ô Tổ Thánh Nhân trước người. Hắn không chỉ có triệt tiêu lĩnh vực, lại còn chủ động công kích. Ô Tổ Thánh Nhân cũng không nghĩ tới Diệp Khiêm Huyễn thế mà như thế quả quyết mà đến, đồng tử giống như tao ngộ cường quang chiếu xạ giống như kịch liệt đột nhiên rụt lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thi triển hai lưỡi búa tới đón đánh. Đơn đao chiến hai lưỡi búa. Hai đại thánh nhân dùng là thuần túy thánh nhân lực lượng. Đột nhiên, lại đồng thời huyễn hóa ra thánh nhân phân thân cùng phân thân ở giữa, một dạng lớn chiến. Diệp đại thúc. Không đúng, Diệp thành chủ coi như không có lĩnh vực phụ trợ, thực lực một dạng không kém gì Ô Tổ thánh nhân a. Thanh Mai kinh hỉ, vô cùng kích động. La Hải ngược lại là bình tĩnh, thân là Diệp thành chủ não tàn phan, La Hải đối với Diệp thành chủ thực lực giải càng nhiều, cái này rất bình thường, coi như không có lĩnh vực phụ trợ, Diệp thành chủ cũng là nhất đẳng thánh nhân cường giả, tại sư tử tinh, đưa thân 20 vị trí đầu đều không là vấn đề, nhìn chung Nhạc Hoa thư viện. Trừ viện trưởng, không có người lại là Diệp thành chủ đối thủ. Huyền bên ngoài chi ý, trước mắt cái này Ô Tổ thánh nhân, nhất định bại. Sự thật cũng đồng dạng hướng về La Hải sở ý tài liệu đi hướng, hơn 10 chiêu về sau, Ô Tổ thánh nhân bại. Hai lưỡi búa rơi xuống đất, tạo nên nồng đậm bụi đất, Ô Tổ thánh nhân cái kia cao gầy thân thể, một thân hắc bào ngã bay, liền như là một cái cự hình quả đen bị săn người trong tay mũi tên bắn trúng, kêu rên rơi xuống đất. Diệp Khiêm Huyễn thân ảnh dừng lại, thần sắc đạm mạc, liếc liếc một chút Ô Tổ thánh nhân, chậm rãi nói ra, Nhạc Hoa thư viện người, thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Lấy Thiên Hồ thành chủ thân phận, hoàn toàn có tư cách nói câu nói này. Không người nào dám phản bác. Diệp Khiêm Huyễn lạnh lùng quét mắt một vòng những thứ này người về sau, cút đi. Ô Đại Niên không dám đợi lưu, mang theo các học sinh rời đi, đến mức Ô Tổ thánh nhân, sớm tại rơi xuống đất thời điểm. Thì thi triển thân pháp trốn rời. Một giây đồng hồ cũng không dám đợi lưu. Nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn cất bước đi về tới, La Hải các loại mấy cái học sinh lập tức là kích động lên, bọn họ nằm mơ không nghĩ tới, cái này thường thường không có gì là Diệp đại thúc, thế mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hồ thành chủ. Bốn người vô ý thức cúi chào, bái kiến Diệp thành chủ. Diệp Khiêm Huyễn vung tay lên, ngăn cản bốn người, vẫn là gọi ta Diệp đại thúc nghe dễ chịu một chút. Diệp Khiêm Huyễn đồng thời liếc liếc một chút La Phong, khóe miệng âm thầm co lại, có La Phong chủ tử tại, hắn chỗ nào dám cùng thành chủ đại nhân tự cho mình là. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. La Phong cười dưới, Diệp đại thúc nói đúng, vẫn là Diệp đại thúc hô hào thân thiết chút, La Hải, ngươi không phải mới vừa nói, Thiên Hồ thành chủ là ngươi thần tượng sao? Bây giờ nhìn gặp Diệp đại thúc là tâm tình gì? La Hải vô ý thức hai chân khẽ run rẩy. Mọi người sững sờ. Chợt cười ha ha. Nụ cười này hòa tan trong lòng bọn họ đối Diệp thành chủ kính nể cảm giác, thì liền La Hải đều có thể lấy dũng khí, nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn, ta mộng tưởng, cùng Diệp. Diệp đại thúc một dạng, dùng một tòa lĩnh vực, chế tạo ra một tòa thành. Diệp Khiêm Huyễn mỉm cười, vậy ngươi muốn thêm chút sức, về sau nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể cầu trợ ở Thiên Hồ thành. Nghe vậy, La Hải mấy người càng thêm kích động. Tầm Vân Sơn Mạch chuyến đi. Cho dù không có bất kỳ cái gì thu hoạch, có thể kết bạn Thiên Hồ thành chủ, liền đã vô cùng đáng giá. Diệp đại thúc, ta cũng có chút vấn đề muốn theo ngươi lĩnh giáo một chút. Vâng. Tần An Nhu cũng không nhịn được mở miệng. La Phong cùng Cửu Lê rốt cục cảm nhận được danh chấn sư tử tinh thiên hồ thành chủ danh khí. Theo Diệp Khiêm Huyễn sau khi trở về, tất cả mọi người ánh mắt đều vây quanh Diệp Khiêm Huyễn. Bọn họ đã vô ý thức cho rằng La Phong cùng Cửu Lê là Diệp Khiêm Huyễn người hầu. Rời đi Tầm Vân Sơn Mạch về sau, hoan nghênh đến Thiên Hồ Thành làm khách. Diệp Khiêm Huyễn nói ra, nói thật, ta cũng đối Tần lão sư nghiên cứu truyền tống lĩnh vực cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần An Nhu gật đầu. Mấy người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau, lần nữa xuất phát. Bởi vì Diệp Khiêm Huyễn cái này thân phận, La Phong mấy người theo Tần An Nhu trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới Tầm Vân Sơn Mạch tin tức. Liên quan tới Tầm Vân Sơn Mạch tử vong cấm kỵ truyền thuyết, Tần An Nhu tại Nhạc Hoa Thư Viện thời điểm liền đã làm đại lượng bài tập, tìm đọc vô số tư liệu, bởi vậy cũng biết rõ Tầm Vân Sơn Mạch bên trong tình huống, đây cũng là Tần An Nhu tự tin không có người so với nàng càng thêm giải Tầm Vân Sơn Mạch lý do. Ta nghe nói Tần lão sư đối với truyền tống lĩnh vực cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ Tầm Vân Sơn Mạch bên trong có Tần lão sư muốn đồ, vật? Diệp Khiêm Huyễn hỏi một tiếng. Tần An Nhu do dự một chút, chợt hồi đáp, liên quan tới Tầm Vân Sơn Mạch truyền thuyết, tất cả mọi người không xa là gì, giam giữ lấy nữ hài tông môn nhà tù cửa vào biến mất, toàn bộ thần tông không người có thể tìm tới, bao quát về sau Nam Hài cũng lật khắp toàn bộ Tầm Vân Sơn Mạch. Cũng tìm không thấy giam giữ lấy nữ hài tông môn nhà tù cửa vào, ta hoài nghi. Biến mất cửa vào cùng truyền tống lĩnh vực có quan hệ. Truyền tống lĩnh vực khởi động, đem tông môn nhà tù mang đi, bao quát nữ hài kia. Tần An Nhu con ngươi thẩm thấu ra nóng rực, nếu như ta suy đoán không có sai lời nói, như vậy, ngàn năm trước cái này thần tông bên trong có người đối với truyền tống lĩnh vực nghiên cứu, đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ cần tìm được thần tông địa điểm cũ, chúng ta thì có cơ hội tìm được một chút manh mối, nếu như có thể tìm tới liên quan tới truyền tống lĩnh vực tư liệu, đối với ta mà nói, cũng là tuyệt thế bảo tàng. Đến thời điểm, Tần lão sư đem truyền tống lĩnh vực hoàn thiện, có thể truyền tống 50 dặm, 100 dặm, thậm chí ở ngoài ngàn dặm, nhất định sẽ làm cho thư viện những cái kia xem thường Tần lão sư người lau mắt mà nhìn. Thạch Trúc Chấn Thanh mở miệng. Tần An Nhu gật gật đầu. La Phong liếc nhìn nàng một cái, Tần An Nhu bình tĩnh đáy trong mắt phía dưới phản phất có được một dòng ánh sáng hồ nước, giờ phút này gần sóng bình tĩnh. La Phong đột nhiên có loại cảm giác, trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, đều không phải là Tần An Nhu mục tiêu cuối cùng. Vực lộ thông đạo, có thể hay không cùng truyền tống lĩnh vực có quan hệ? La Phong thốt ra. Tần An Nhu ngước mắt, nhìn về phía La Phong. DN One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y y vừa phải, có lo gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.